Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Phong giật nhận chết. Bên trên. Đông Nguyên Tinh rất nhanh liền bị Chí Tôn giới tu sĩ tìm tới. Giờ phút này, Đông Nguyên Tinh trên không xuất hiện líp nha líp nhít mấy chục vạn tu sĩ, trong những người này kém nhất cũng là thân người cảnh. Giờ phút này, Đông Nguyên Tinh trên không ngừng truyền đến oanh thanh âm ùn, tựa như thiên lôi, để Đông Nguyên Tinh tu sĩ cùng toàn bộ sinh linh sợ mất mật, không để ý còn tốt, bởi vì hộ tinh đại trận tồn tại, vô luận những tu sĩ kia làm sao công kích, đều không thể phá vỡ hộ tinh đại trận. Bẩm báo tộc trưởng, Đông Nguyên Tinh bên ngoài có một tòa hộ tinh đại trận thập phần cường đại, chúng ta căn bản không phá nổi. Một tên đệ tử lập tức đi tới mấy vị gia tộc tộc trưởng cùng tông môn tông chủ trước mặt nói rằng, mấy vạn thân người cảnh cường giả đi oanh kích hạ giới một tòa tiểu tinh cầu hộ tinh đại trận thế mà không có oanh mở, cái này khiến tất cả mọi người ở đây trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Đường Huyễn chỉ riêng lại nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn chứng, các ngươi chính là một đám phế vật, tránh ra cho ta, ta muốn đích thân oanh mở tòa này hộ tinh đại trận. Đường Huyễn chỉ riêng đã chờ không kiên nhẫn được nữa, răn dạy một phen tên đệ tử này, Đường Huyễn chỉ riêng thân hình lói lên, liền đi tới hộ tinh đại trận bên cạnh, đi theo một trưởng liền chụp xuống dưới. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Đường Huyễn riêng này một quyền lao ra trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ gặp một con chừng mấy chục vạn trượng to lớn nắm đấm phá vỡ hư không trực tiếp rơi vào hộ tinh phía trên đại trận. Oanh! Một tiếng chấn thiên động địa âm bảo truyền đến, đi theo liền thấy hư không tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn, tại Đường Huyễn riêng này một quyền phía dưới, cả phiến hư không đều tại sụp đổ, cái kia hư không toái phiến tựa như pha lê trượt xuống theo một cỗ khí lưu không ngừng phiêu đãng. A! Đường Huyễn chỉ riêng một tiếng kinh nghi, dưới một quyền này, cái này hộ tinh đại trận thế mà không nhúc nhích tí nào. Không có một tơ một hào tổn thương, cái này khiến Đường Huyễn chỉ riêng trong lòng không thấy nghi hoặc, hạ giới một cái nho nhỏ tinh cầu, lại có thể bố trí suất cao thâm như vậy hộ tinh đại trận, đây tuyệt đối để Đường Huyễn chỉ riêng cảm nhận được kinh ngạc. Giờ khắc này, Đường Huyễn ánh sáng bên người xuất hiện mấy vị người cầm lái, chỉ nghe la không phải dễ hỏi. Đường Huyễn thế nào? Kỳ quái, tòa này hộ tinh đại trận hoàn toàn chính xác rất cao minh, lại có thể tiếp nhận bản nhân một quyền chi uy. A, lần này, la không phải dễ chờ người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Đường Huyễn chỉ riêng tu vi gì, bọn hắn thế nhưng là biết đến chân linh cảnh đại viên mãn kỳ thật đùa giỡn tồn tại, thế nhưng là hạ giới nho nhỏ hộ tinh đại trận, lại có thể kháng trụ một kích, cái này khiến trong lòng bọn họ không thể không nghĩ lại. Chẳng lẽ tòa này tinh cầu bên trong có cao nhân không thành? Tử Vân Tông Tử Vân chết lông mày nhẹ trao lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Hừ, một cái vắng vẻ tiểu tinh cầu, há có thể có được cao nhân, coi như nếu như mà có, chỉ sợ cũng sớm liền tiến vào chí tôn giới, há có thể tại dạng này đạo tắc không viên mãn địa phương mang theo, trừ phi đầu của hắn tú đậu. Dòng họ Lý Thiên Bá hừ lạnh nói. Hắn căn bản không tin tưởng tại dạng này vắng vẻ tiểu tinh cầu sẽ có giống như bọn hắn đại năng tồn tại, chỉ bất quá, Lý Thiên Bá tính sai, không phải giống như bọn hắn đại năng, mà là so với bọn hắn còn kinh khủng hơn. Ta cũng không tin, một cái xó xỉnh tiểu tinh cầu có thể có cái gì đại năng, ta đi thử xem. Lý Thiên Bá gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát ra, chân linh cảnh đại viên mãn khí tức không chút nào giấu riêng phóng lên tận trời, đem cái này ngày nay đụng ra một cái đại lỗ thủng. Bá Vương Quyền. Lý Thiên Bá hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, lực lượng toàn thân vận tải cánh tay phải đi theo Lý Thiên Bá nắm đấm trực tiếp đánh phía hộ tinh đại trận. To lớn nắm đấm theo Lý Thiên Bá nắm đấm oanh ra. Hiện ra tại trước mặt mọi người, cự quyền những nơi đi qua, tư không đổ sụt, một cỗ cuồng bá đạo vận theo Lý Thiên Bá nắm đấm cùng một chỗ đánh ra. Lý Huyên Bá Vương Quyền đã có thể oanh ra đạo vận, thật sự là không đơn giản. La không phải dễ trên mặt nụ cười tán dương, thế nhưng là Đường Huyễn chỉ riêng lại khịt mũi cười một tiếng, ngay cả hắn đều không thể oanh mở hộ tinh đại trận, Lý Thiên Bá càng không thể oanh mở. Trong nháy mắt, Lý Thiên Bá bá vương quyền liền đánh vào hộ tinh phía trên đại trận, quả nhiên cùng Đường Huyễn chỉ riêng đồng dạng căn bản cũng không có phản ứng, mặc dù khí thế mười phần thế nhưng là hộ tinh đại trận không có tổn thương chút nào. Lý Thiên Bá cũng là tới tính bướng bỉnh, bá vương quyền từng quyền đánh ra, liên tiếp mười mấy quyền tại quyền kia lực phía dưới, hư không đều đang không ngừng đổ sụt, thế nhưng là hộ tinh đại trận lại như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Con mẹ nó, đây là cái gì đại trận thế mà mạnh như vậy? Lý Thiên Bá giận mắng một tiếng, lui trở về, rõ ràng là từ bỏ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bằng không chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay, nhìn xem có thể hay không oanh mở đại trận. La không phải dễ đề nghị, Lý Thiên Bá lập tức tán thành, Đường Huyễn chỉ riêng cũng là không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng đề nghị này. Các vị, lúc này không thể lưu thủ, không oanh mở cái này hộ tinh đại trận, chúng ta căn bản là không có cách tiến hành bước kế tiếp, càng đừng đề cập đuổi bắt phong giật. Cho nên các vị xuất ra toàn lực. La không phải dễ lần nữa nói rằng trong lúc nhất thời bát đại cao thủ tề tụ, riêng phần mình xuất ra bản thật lính còn không có xuất thủ, cái này thương không đã bị khí tức cường đại đâm đến đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng lớn. Cho đưa nát. La không phải dễ gầm nhẹ một tiếng, người đầu tiên xuất thủ, La thị gia tộc tuyệt học được không keo kiệt đánh đi ra, Đường Huyễn ánh sáng, Lý Thiên Bá, Tử Vân chết chờ người đồng dạng tuyệt chiêu mạnh nhất xuất thủ. Một nháy mắt, đất rung núi chuyển, tư không đánh sách tả tơi, bát đại cao thủ một kích toàn lực phía dưới, coi như hộ tinh đại trận tại cường đại, cũng xuất hiện một tia chấn động, bất quá, vẻn vẹn chính là một tia chấn động mà thôi. Xuất pháp bảo, các đệ tử nghe lệnh cùng một chỗ oanh kích hộ tinh đại trận. La không phải dễ lần nữa lối ra, lập tức tế ra pháp bảo của mình. Một thanh xiên thép, chuôi này xiên thép đen kịt vô cùng, phía trên càng là tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Xiên thép hợp thành cùng cái khác đại năng pháp bảo trong nháy mắt đánh phía hộ tinh đại trận, mấy trăm vạn đệ tử, trưởng lão đồng dạng không chút nào lưu thủ đánh ra mình mạnh nhất một kích. Giờ khắc này thiên địa đều muốn hủy diệt, liên tiếp nổ vang điên cuồng truyền ra, một cỗ to lớn toàn phong không ngừng xuất hiện. Hội tụ vào một chỗ, bay thẳng thương không, giờ khắc này, đừng nói là đông nguyên tinh vị trí cái này một giới, vô số tinh thần sụp đổ, lớn tinh toái nứt, sinh linh đồ thán chính là chân tiên giới khoảng cách giới này gần nhất địa phương, đồng dạng không ngừng mà sụp đổ, tựa như ngày này thật muốn hỏng mất, rất là đáng sợ. Thiên đình, đỉnh sơn tử vị trí, giờ phút này đỉnh sơn tử mở cặp mắt ra nhìn thoáng qua đông nguyên tinh phương hướng. Khóe miệng lộ ra nụ cười quái gì, đi theo liền nhắm mắt lại. Tử vực, phong giật đang điên cuồng phi nhanh lấy, về tới dù sát thành thì, lập tức ngồi truyền tống trận về tới phi vũ thành, tại nhiều lần trắc trở đi tới dù si chỗ thành thì, cuối cùng truyền tống đến hồ trào thành. Người chính là như vậy, ra ngoài thời điểm cũng không có cảm giác được cái gì, thế nhưng là khi về nhà, lại là lòng chỉ muốn về, phong giật giờ phút này chính là như vậy. Nhất là trong lòng có một tia tim đập nhanh tựa như muốn chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là vượt vực về tới U Minh Khe khoảng cách cũng không phải là một hai ngày liền có thể đi đến. Phong giật tiến vào thời điểm bỏ ra số thời gian 10 ngày coi như trở về tốc độ nhanh cũng không nhanh được mấy ngày. Oanh thanh âm ùn ùn không ngừng truyền đến mấy trăm vạn tu sĩ công kích mà xuất để đông nguyên tinh thiên không ngừng chấn động. Liền ngay cả hộ tinh đại trận cũng xuất hiện kịch liệt chấn động. Thân ở đông nguyên tinh bên trong hoa hạ chết cùng hắn đồ đệ Thái Hiểu Thiên hai người đứng chắp tay, ngắm nhìn bầu trời, lúc này hoa hạ chết lẩm bẩm nói. Tính toán thời gian, phong giật tiểu tử này cũng nên trở về. Đúng vậy a, cũng nên trở về, đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu. Đoán chừng ngư phi tử cũng nên tỉnh, hai cách này sư đồ hai người chỉ sợ sẽ quấy toàn bộ thiên địa hợp thành một phiến chí tôn giới, trường sinh giới, thật chính là điểm cuối cùng sao? Hoa hạ chết lần nữa lẩm bẩm nói. Ăn, phong giật kẻ này thiên phú dị bẩm, có phong giật địa phương, liền có gió tanh mưa máu. Thái Hiểu Thiên lần nữa nói tiếp, tựa như cùng Hoa Hạ chết đang tán gẫu. Muốn trưởng thành, liền phải tại trong nghịch cảnh, nhất định phải đi qua máu tẩy lễ. Đang phong giật trở về một khắc này, chính là Đông Nguyên tinh tu sĩ diệt vong một khắc này, chỉ sợ ngày này thật muốn thay đổi. Sắp có mưa xuân gió khắp lầu, ngày này phá thời điểm, hẳn là chính là sư phụ các ngươi rời đi thời điểm. Không sai, là nên rời đi, mấy vị kia già bằng hữu hẳn là chờ rất gấp. Hoa Hạ Tử thoại âm rơi xuống nơi này, những mày, nhìn bên người Thái Hiểu Thiên nhất mắt, đi theo một cái hung hăng bạo lật gõ đi lên, để Thái Hiểu Thiên đỉnh đầu lập tức sinh ra một cái bọc lớn đến. Hừ, không biết lễ phép, đây là một cái đồ để nên có hành vi sao? Sư phụ, đồ nhi đây không phải sợ ngươi kìm nén, giúp ngươi cải thiện một cái tâm tình sao? Hừ, có ngươi dạng này đồ đệ thật sự là ta cả một đời duy nhất hạ một bước cờ dở. Đối với Đường Huyễn chỉ riêng cùng La không phải dễ công kích, Hoa Hạ chết cũng không thèm để ý, thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là số thời gian 10 ngày, vượt vực bên trong phong giật, đã lao ra vượt vực, đi tới U Minh khe địa vực. Vượt đạo nửa bước tôn vượt cảnh khí tức bộc phát ra. Lập tức đem U Minh khe bên trong cô hồn giã rượu dọa đến không dám tới gần phong giật chung quanh thân thể mấy chục vạn trượng. Phong giật như vào chỗ không người, điên cuồng chui đến U Minh Trường Hà trên không cung kính hướng về phía U Minh Trường Hà bái. Phong giật trong nháy mắt liền xông về U Minh khe trên không. Hô, rốt cuộc trở về. Phong giật xuất hiện tại U Minh khe trên không, thở ra một cách thật dài nói. Thế nhưng là, ngay tại phong giật cảm giác toàn thân thoải mái thời điểm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc lập tức truyền vào lỗ tai, đi theo liền thấy Đông Nguyên tinh hư không bên trong, trong nháy mắt liền xuất hiện sắc thái lồng lấy pháo hoa. Hồ tinh đại trận. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức lách mình vọt tới Khai Sơn Tông, giờ phút này tại Khai Sơn Tông bên trong, Hoa Hạ chết mang theo mấy ước tu sĩ lơ lửng giữa không trung. Hoa Hạ chết, chuyện gì xảy ra? Phong giật thân ảnh xuất hiện ở Hoa Hạ chết bên cạnh hỏi. Chí tôn giới công phá hộ tinh đại trận. Chí tôn giới. Phong giật trao mày gầm nhẹ một tiếng, được vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện, chính là Trang Mộng Điệp. Ngoại trừ Trang Mộng Điệp bên ngoài còn có Long Ngạo Thiên cùng Khai Sơn Tông vô số đệ tử, thế mà đều từ Hỗn Độn Châu bên trong xuất hiện. Phong giật nhận chết. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Phong giật nhận chết. Hạ. Ngay tại phong giật trong lòng kinh hãi thời điểm, Trang Mộng Điệp thế mà cũng xuất hiện ở phong giật bên người, đi theo Hỗn Độn Châu bên trong tất cả mọi người xuất hiện. Liền ngay cả Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người đều xuất hiện, thậm chí bao gồm Mạc Ly Tiên Tử cùng Trần Hy hai người. Đây là có chuyện gì? Phong giật sắc mặt kinh hãi mà hỏi. Phong giật, từ giờ khắc này, ngươi đem một mình đối mặt tất cả nan đề, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là... Được rồi, không nói cũng được. Hoa Hạ chết tựa như có khó khăn khó nói, không có tiếp tục nói hết. Mà Trang Mộng Điệp lại nhìn phong giật một chút, đi theo tựa ở phong giật đầu vai nói. Vạn sự cẩn thận, miễn là còn sống liền tốt, ta ở nơi đó chờ ngươi. Trang Mộng Điệp nói, đưa tay chỉ thương không, đi theo thân hình liền biến mất tại phong giật trước mặt. Trang Mộng Điệp đi, xé mở hư không, một tay lôi kéo Mạc Ly Tiên Tử, một tay lôi kéo Trần Hy phá không mà đi. Hoa Hạ chết đi, đi theo Hoa Hạ chết cùng nhau rời đi còn có Thái Hiểu Thiên, giờ phút này toàn bộ Đông Nguyên tinh người mạnh nhất chỉ có Sâu Nhỏ Phong Bác, thiên thân cảnh đại viên mãn. Phong giật khẽ cau mày, không biết vì sao Trang Mộng Điệp cùng Hoa Hạ chết đều rời đi mình, bất quá, Phong giật nhưng trong lòng kiên định, sớm muộn cũng có một ngày, mình sẽ cùng Trang Mộng Điệp cùng Hoa Hạ chết gặp lại lần nữa. Bất quá, Phong giật không biết. Tại Trang Mộng Điệp cùng Hoa Hạ chết rời đi thời điểm, Chí Tôn Giới những cái kia người cầm lái từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm hư không. Giờ khắc này, Khí tức của bọn hắn thật giống như bị một cỗ sát cơ khóa chặt, trong tai đồng thời vang lên một thanh âm. Các ngươi chân linh cảnh người nếu là xuất thủ, chí tôn giới tất cả thế lực, diệt. Lưu lại câu nói này người không phải người khác, chính là Hoa Hạ chết. Nếu như Đường Huyễn chỉ riêng chờ người xuất thủ, không hề nghi ngờ, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Hoa Hạ chết đem những này đại năng đều loại bỏ bên ngoài. Một câu nói kia, để Đường Huyễn chỉ riêng cùng La không phải dễ chờ người giật mình không thôi, bọn hắn có thể cảm giác được, cỗ này sát cơ tùy tiện liền có thể đem mình bóp chết. Cho nên bọn hắn chân linh cảnh người không có xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là chân tiên cảnh người sẽ không xuất thủ. Trong nháy mắt, 6 tên chân tiên cảnh cường giả thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật nhận chết. Bảo hộ tông chủ tuổi ta giết. Nhưng vào lúc này, Long Ngạo Thiên giống to một tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thiên ma chờ người tất cả đều nghĩa vô phản cố thẳng hướng chạm mặt tới 6 người. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, muốn cùng chúng ta chiến đấu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Theo câu nói này rơi xuống đất, mấy trăm vạn bát đại thế lực đệ tử tất cả đều thẳng hướng Long Ngạo Thiên chờ người, không thể không nói, đây là một trường giết chóc, đây là một trận diệt tuyệt chi chiến, giết là Đông Nguyên Tinh tu sĩ, diệt chính là Khai Sơn Tông đệ tử. Giờ khắc này, bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Liền ngay cả cái kia liệt dương cũng ở huyết sắc phía dưới trở nên vũ ám không sáng, ngày này thay đổi trở nên hôn thiên ám địa, không có chút nào quang minh. Thời khắc này Phong Dật, mắt thử muốn nứt, toàn thân gân xanh bạo đột, song quyền nắm chặt, móng tay đã thật sâu lâm vào trong thịt. Giờ khắc này, Phong Dật hận không thể mình trực tiếp biến thành chân linh cảnh cường giả, đem tất cả xâm phạm người chém giết. Không, đối với Phong Dật tới nói, không dùng chân linh cảnh, chỉ cần đạt tới chân thần cảnh, Phong Dật liền có thể chém giết hết thảy mọi người. Đáng tiếc, Phong Dật chỉ là nửa bước thân người cảnh, thậm chí ngay cả thân người cảnh đều không phải là. Một trận chiến này, giết hôn thiên ám địa, Đông Nguyên Tinh tu sĩ không ngừng bị đối phương chém giết, thế nhưng là, không ai phát ra tiếng kêu thảm, có chỉ là không cam lòng gầm thét. Cùng thiên lại mượn 500 năm, bọn hắn đem đột phá thân người cảnh tu vi, địa điểm thân cảnh tu vi, thậm chí thiên thân cảnh tu vi. Thế nhưng là ngày này không mượn, bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian một năm đều không có. Phong Dật không phải là không muốn đem những này Đông Nguyên Tinh tu sĩ cho thu đến Hỗn Độn Châu bên trong, thế nhưng là căn bản là không có cách thu lấy. Giờ khắc này, Hỗn Độn Châu thật giống như bị thiên mông che, căn bản là không có cách đưa đến chút nào làm dụng. Mấy chục tỷ Đông Nguyên Tinh tu sĩ, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, liền bị chém giết một nửa chi cử. Phong Dật không hề động, đối phương cũng không có chút nào mà thay đổi, song phương cứ như vậy giữa không trung số lượng tương đối. Cho ta chết! Long Ngạo Thiên thân là địa điểm thân cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực tuyệt đối không phải bình thường địa điểm thân cảnh cường giả có thể chống lại. Một quyền phía dưới, Long Chi huyết mạch bộc phát, một quyền liền oanh sát một tên địa điểm thân cảnh cường giả. Ma khí tung hoành. Thiên ma cũng không phải bình thường tu sĩ, thậm chí tu vi so với Long Ngạo Thiên còn cao cường hơn thiên thân cảnh trung kỳ tu vi, tuyệt đối có thể chém giết thiên thân cảnh đại viên mãn đối thủ. Một trường vỗ xuất, ma khí tung hoành trực tiếp quấn quanh đối thủ thân thể, trong nháy mắt liền đem đối thủ hút thành người khô. Thôn thiên thực địa. Tiểu Mao thử phong thiên tu vi đã đạt tới thiên thân cảnh đại viên mãn. Giờ phút này bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng, ngàn vạn trượng thân thể mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem mười mấy tên tu sĩ ngậm ở miệng, cót ca cót két đem nhai vỡ nát. Chân long bảo thuật thần long bái vĩ. Thân là mạnh nhất sâu nhỏ Phong Bác, hóa thành một đầu ngàn vạn trượng chân long, trên thân lôi quang không ngừng lấp lóe, trăm vạn trượng cách đuôi hướng phía hư không hung hăng vỗ. Lập tức mấy trăm tu sĩ tại cái vỗ này phía dưới biến thành thịt nát, hình thần câu diệt. Côn bằng bảo thuật xuyên vân kích. Một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng phát ra một tiếng sống giận rung trời, thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở bên ngoài mấy triệu dặm, Phàm là tại Kim Sĩ Đại Bàng những nơi đi qua, tất cả đối thủ đều đứng im bất động, nửa hơi về sau, những này đứng im bất động đối thủ hóa thành từng khỏa ion tiêu tán giữa thiên địa. Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí cũng không phải, tu vi đã đạt tới thân người cảnh đại viên mãn, phàm là địa điểm thân cảnh phía dưới tu sĩ, vô cùng tại hai người dưới nắm tay, hóa thành thịt vụn. Không chỉ như thế, Đàm Viễn Chí càng là gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tế ra đã từng lấy được tiên phủ âm vang rơi xuống, nhất thời vô số tu sĩ tại tiên phủ oanh kích dưới, hình thần câu diệt. Đáng tiếc, coi như mấy người này cường đại, nhưng cũng không cách nào để Đông Nguyên Tinh tu sĩ còn sống sót. Mấy canh giờ về sau, Đông Nguyên Tinh tu sĩ còn lại không đủ mấy trăm triệu. Con mẹ nó, lão tử lúc đầu làm sao truyền thụ cho các ngươi đều quên sao? Một tiếng giận mắng truyền vào Đông Nguyên Tinh tất cả mọi người lỗ tai. Một tiếng này giận mắng không phải từ Phong Dật trong miệng truyền tới, bởi vì Phong Dật giờ phút này đã bởi vì quá độ phẫn nộ, hiện tại đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên cái này gầm lên giận dữ là từ Long Ngạo Thiên trong miệng truyền tới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Đông Nguyên Tinh tu sĩ phần lớn người đều bị Long Ngạo Thiên chờ người huấn luyện qua. Long Ngạo Thiên huấn luyện bọn hắn cái thứ nhất chuẩn tắc chính là giết không nổi liền chạy, người tại tông môn tại, người vong tông môn vong. Giờ khắc này tất cả Đông Nguyên Tinh tu sĩ đều phản ứng lại, mấy ước tu sĩ có thể tại lúc này còn sống sót, đều không phải là hời hợt hạng người. Cho nên cái này mấy ước tu sĩ tựa như ong mật trong nháy mắt liền tiêu tán giữa thiên địa, không ngừng chạy trốn tứ phía. Người tại tông môn tại, người vong tông môn vong. Đây là Long Ngạo Thiên huấn luyện bọn hắn một đầu chuẩn tắc, đáng tiếc bởi vì phẫn nộ, chẳng những là Phong Dật đều đã mất đi lý trí, chính là bọn hắn cũng đã mất đi lý trí, cái này mới tạo thành bây giờ hậu quả, lòng đang của bọn họ nhỏ máu. Trảm thảo trừ căn. Lúc này, Đường Huyễn chỉ riêng nổi giận gầm lên một tiếng, giữa thiên địa các nơi không có người nghe không được, trong nháy mắt, chí tôn giới còn lại một trăm mấy chục vạn đệ tử hướng phía những cái kia bỏ chạy tu sĩ truy sát mà đi. Long Ngạo Thiên chờ người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đi lên ngăn cản, thế nhưng là mấy vạn chân thần cảnh tu sĩ lập tức đem bọn hắn vây khốn, nhưng vào lúc này, Long Ngạo Thiên nổi giận. Một tòa tiên phủ trống giống mà xuất, trực tiếp đem mấy vạn chân thần cảnh tu sĩ toàn bộ đặt ở phía dưới. Lập tức, máu chảy thành sông, cái này mấy vạn chân thần cảnh tu sĩ toàn bộ hóa thành thịt nát, hình thần câu diệt. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên tốc độ cực nhanh, tại tiên phủ hạ xuống xong, tiên phủ lần nữa lên không, ép hướng về phía những cái kia truy kích Đông Nguyên Tinh tu sĩ chí tôn giới đệ tử, lại là mấy chục vạn chí tôn giới bát đại thế lực đệ tử bị chém giết. Giờ phút này, rốt cuộc có người nhận ra tòa tiên phủ này. Trường Sinh Điện. Không sai, Long Ngạo Thiên tế ra tiên phủ chính là Trường Sinh Điện, Long Ngạo Thiên chính là Trường Sinh Tiên Đế luân hồi chi thân. Hắn chính là đạt được trường sinh pháp tu sĩ, hắn cũng hội trưởng tìm cách. Rốt cuộc bị người nghĩ đến, Long Ngạo Thiên cũng có được trường sinh pháp, giờ khắc này, không đơn thuần là Phong Dật trở thành chí tôn giới những tu sĩ này mục tiêu, chính là Long Ngạo Thiên cũng đã trở thành chí tôn giới những tu sĩ này mục tiêu. Giờ phút này, tại bát đại thế lực sau lưng mười mấy tên chân tiên cảnh tu sĩ trong nháy mắt vây khốn Long Ngạo Thiên chờ người, đem Long Ngạo Thiên chờ người vây chật như nêm cối. Muốn có được trường sinh pháp, cho dù chết, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Long Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, trường sinh điện lần nữa hướng phía những này chân tiên cảnh tu sĩ đánh tới, thế nhưng là những tu sĩ này trực tiếp oanh ra một quyền, đem trường sinh điện cho oanh thoát ly quỹ đạo. Long Ngạo Thiên đem trường sinh điện vừa thu lại, trên mặt dâng lên một tầng sương lạnh. Tu vi quá thấp, trường sinh điện đối với những này chân tiên cảnh tu sĩ không dụng. Đại ca, làm sao bây giờ? Thiên ma hỏi thăm một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào vây khốn bọn hắn mười mấy tên chân tiên cảnh tu sĩ, chính là tiểu mao thử phong thiên ba người cũng là cẩn thận đề phòng. Để muội cùng ngươi dòng dõi đã tại trường sinh điện thu xếp tốt. Cho nên chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chiến. Tốt chiến. Long Ngạo Thiên bảy người đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có uy năng, chỉ gặp một cỗ hào quang ngút trời mà lên, Long Ngạo Thiên bảy người thế mà hợp thành một tòa trận pháp, trong trận pháp tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này tuyệt đối không kém gì chân thần cảnh đại viên mãn tu sĩ. Thái ấp chân long trận chính là lấy sâu nhỏ phong bác làm chủ đạo một tòa trận pháp, chân thực uy lực cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đồng dạng. Khuất một cái trận pháp, liền muốn ngăn cản chúng ta chém giết các ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Long Ngạo Thiên chờ người lỗ tai, chính là mười mấy tên chân tiên cảnh cường giả bên trong một người, chỉ nghe nó gầm nhẹ một tiếng. Giết! Trong nháy mắt, mười mấy tên chân tiên cảnh cường giả thẳng hướng Long Ngạo Thiên chờ người được, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, chính là bị đè nén thật lâu phong giật. Các ngươi đều muốn cho ta chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Mượn thiên chi lực. Phong giật tại dự vực những năm này, Long Ngạo Thiên tại trường sinh điện bên trong học được rất nhiều thứ, nhất là trận pháp, tổ hợp trận pháp, đi qua mấy ngàn năm nghiên cứu, Long Ngạo Thiên rốt cuộc lựa chọn một cái thái ấp chân long trận. Thái ấp chân long trận, lấy mạnh nhất tu vi sâu nhỏ phong bác làm chủ đạo, có thể đem 6 người lực lượng toàn bộ hội tụ đến sâu nhỏ bác trên thân, để nó trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới chân thân cảnh đại viên mãn tu vi. Sâu nhỏ phong bác, bản thân chính là có thể vượt cấp khiêu chiến người, nếu như tu vi đạt đến chân thân cảnh đại viên mãn, chân tiên cảnh tu sĩ chỉ sợ đều không phải là phong bác đối thủ. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên chờ người liền hoàn thành thái ấp chân long trận bố trí, 6 người phân tán sâu nhỏ phong bác chung quanh thân thể, sâu nhỏ phong bác tại trung tâm nhất. Giờ khắc này, một đạo trùng thiên âm dương ngư đồ án phóng lên tận trời, đem cái này ngày nay xô ra một cái cửa hang lớn đến. Sâu nhỏ phong bác khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến chân thần cảnh đại viên mãn trình độ kinh khủng, chỉ gặp sâu nhỏ phong bác hóa thân một đầu mấy chục trượng chân long, toàn thân lôi quang không ngừng lấp lóe, đem hư không đều cho đánh cho xuất hiện từng đạo vết rách. Hừ, coi là dạng này liền không giết được ngươi nhóm sao? Mọi người động thủ. Trong nháy mắt, mười mấy tên chân tiên cảnh tu sĩ hướng phía hóa thân thành mấy chục trượng chân long sâu nhỏ phong bác mà đi, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đem phong bác khóa chặt, đi theo liền thấy những này chân tiên cảnh cường giả đánh ra mạnh nhất một quyền. Mấy chục đạo lực lượng kinh khủng thẳng đến sâu nhỏ phong bác mà đi, sâu nhỏ phong bác phát ra một tiếng cao vút tiếng long ngâm, đi theo liền thấy sâu nhỏ phong bác thân thể biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hư không bên trong. Chân long bảo thuật, hàng long có hối hận. Theo phong bác gầm thét, một đầu ngàn vạn trượng chân long điên cuồng hướng về phía mười mấy tên chân tiên cảnh cường giả mà đi, đầu này ngàn vạn trượng chân long hàm cái mấy ngàn trượng phạm vi, một cỗ để chân tiên cảnh đều run rẩy khí tức trong nháy mắt bao phủ cái này mười mấy tên chân tiên cảnh cường giả. Không có khả năng, làm sao sẽ cường đại như vậy? Một tên chân tiên cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, trong lòng càng là dâng lên một tia lùi lại chi tâm được, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hừ, cứ như vậy cũng dám đi ra khoe khoang, hôm nay liền để các ngươi nếm thử ta đường môn ám khí lợi hại. Theo cách này âm thanh hừ lạnh rơi xuống đất, một bóng người hai tay không ngừng mà vung ra, mấy ngàn nói hắc ảnh thẳng đến Long Ngạo Thiên sáu người vọt tới, chính là người này thi triển ám khí chi đạo. Ầm ầm, sưu sưu sưu, quát quát quát, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đạo tiếng xé gió càng là truyền khắp toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, đường môn tên đệ tử này bộc phát ra toàn chỗ không có uy năng, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Hướng phía hư không bên trong giáng lâm mà đến ngàn vạn trượng chân long ném ra một kiện vật thể. Một đóa kim sắc hoa sen xuất hiện giữa không trung, hoa sen phía trên điêu khắc một tôn tượng Phật, nhìn thấy cái này ám khí, lập tức có người kinh hô. Phật nộ thần sen. Trong nháy mắt, mười mấy tên chân tiên cảnh cường giả bỏ chạy mà đi, mà tên kia đường môn đệ tử càng là tế ra một kiện khôi giáp màu đen, đem mình thần khuyển đều cho bao vây lại, càng là lui nhanh mấy chục vạn dặm xa. Chỉ gặp cái kia đóa kim sắc hoa sen rừng ở giữa không trung, trong nháy mắt nở rộ, có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh xuất hiện tại hoa sen phía trên. Tôn này đại Phật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, càng có một cỗ sát khí từ nó trên thân nổ bắn ra mà xuất. Không thể tin được, có sức ảnh hưởng lớn đến thế thế mà cũng sẽ phát ra sát khí. Giờ khắc này, Long Ngạo Thiên sáu người ngước đầu nhìn lên, bao phủ trên người bọn hắn âm dương ngư đồ án đã trở nên có chút bất ổn. Trước đó đường môn tên đệ tử này ném ra những ám khí kia uy lực cũng là phân cường đại. Thế nhưng là, giờ khắc này, bọn hắn chú ý lại là hư không bên trong cái kia đóa hoa sen vàng, chính là ngàn vạn trượng sâu nhỏ phong bác, cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Phật nộ thần sen, đường môn ám khí đỉnh tiêm tồn tại cùng Quan Âm hữu lệ cùng so sánh, chỉ bất quá, cái này Phật nộ thần sen mặc dù cùng đường vũ cũng chính là cùng tên, thế nhưng là thi triển đi ra về sau, lại là khác biệt, uy lực cũng càng thêm cường đại, dù sao cũng là chân tiên cảnh cường giả thi triển. Kim liên phía trên, cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế thân thể đột nhiên phồng lên, trong nháy mắt liền biến thành trước đó mấy chục lần lớn nhỏ, đi theo oanh một tiếng, nổ tung lên. Một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm, ngay tại Long Ngạo Thiên chờ người cho là mình tất thời điểm chết, một đạo thanh âm tức giận truyền vào đám người lỗ tai. Các ngươi đều đáng chết. Phát ra gầm thét người không phải người khác. Chính là một con ở vào lý trí bên bờ biên giới sắp sụp đổ Phong Giật. Giờ phút này, Phong Giật tại cũng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, lý trí hoàn toàn không có. Nhưng là Phong Giật đáy lòng lại có một thanh âm không ngừng mà nói cho hắn biết, nhất định phải ngăn cản Phật nộ thần sen bộc phát. Trong nháy mắt Phong Giật liền xông về Phật nộ thần sen. Giờ khắc này, tại Phong Giật chung quanh thân thể mấy ngàn trượng phạm vi, thời gian tựa như đang lùi lại, trở nên chậm chạp. Thời gian đình chỉ. Không, phải nói là tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Tại thời khắc này, Phong Giật chung quanh thân thể thời gian trọn vẹn trở nên chậm gấp 500 lần nhiều. Thậm chí tại Phong Giật mất lý trí điều kiện tiên quyết, trước nay chưa có bạo phát ra nghìn lần. Không được, có thể. Tại Phong Giật khống chế tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, một tiếng kinh hô la lên đi ra, thế nhưng là đạo thanh âm này trở nên chậm nghìn lần, đang Phong Giật vọt tới Phật nộ thần sen bên cạnh thời điểm, còn không có kêu đi ra. Giờ khắc này, Phật nộ thần sen bạo tạc tốc độ cũng thay đổi chậm nghìn lần, chỉ gặp tại Phật nộ thần sen trung tâm, xuất hiện mấy vạn khỏa màu đen lớn chừng quả đấm viên cầu cứ như vậy chậm rãi di động tới. Phong Giật tốc độ cực nhanh, một viên, hai viên, trăm khỏa, ngàn khỏa, vạn khỏa. Một nháy mắt, Phong Giật liền đem Phật nộ thần sen bảo tạc xuất hiện mấy vạn khỏa màu đen viên cầu đều thu vào, đi theo thân hình lói lên, liền đi tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hắc cầu trong nháy mắt ném về những cái kia chân tiên cảnh cường giả. Phong Giật thân hình tại lói lên, hắc cầu tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Ngay tại những cái kia chân tiên cảnh cường giả lộ ra thần sắc kinh khủng lúc, những này hắc cầu âm vang nổ vang. Những này chân tiên cảnh cường giả không kịp tế ra pháp bảo hộ thân, ngay tại cái này hắc cầu trong lúc nổ tung bị tạc đến thương tích đầy mình, liền ngay cả thần hồn đều bị tạc đến tàn khuyết không đầy đủ. Đây là vận khí tốt, vận khí kém, thân thể trực tiếp bị tạc thành toái phiến, thần hồn tức thì bị nổ tán loạn ra, từ đây hình thần câu diệt. Đường môn tên đệ tử này muốn đem Long Ngạo Thiên chờ người nổ chết, lại không nghĩ tới Phong Giật đột nhiên nổi lên thế mà đem tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm nghìn lần, càng làm cho Phật nộ thần sen bên trong ẩn tàng những cái kia uy lực mạnh mẽ hắc cầu ném tới những này chân tiên cảnh tu sĩ bên người. Ở đây nga tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng, thời gian quy tắc, cái này cùng tu vi không quan hệ, đây mới thực là quy tắc, đây mới thực là cường đại. Liền tựa như lúc đầu Thiên Ấn Tiên Đế hư ảnh nói, tu vi không thấy, thế nhưng là nói vẫn còn, nói cao hơn hết thảy, mà quy tắc càng là áp đảo trên đường, Nếu như nhất định phải nói, cái kia chỉ có thể nói là đạo tắc, nói chi quy tắc. Kẻ này không thể lưu. Chí tôn giới bát đại người cầm lái trong lòng đồng thời dâng lên một câu nói như vậy. Giờ khắc này, tám người đối mắt nhìn nhau lấy, trong mắt đều nhìn ra một tia kiên quyết chi ý. Giết! Chỉ có giết Phong Dật, bọn hắn mới có thể an tâm tu luyện, nếu không ăn ngủ không yên. Giờ phút này, bọn hắn đã đem Hoa Hạ chết cảnh cáo hoàn toàn ném sau ấp. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ có giết Phong Dật, mới là chủ yếu nhất sự tình. Giết! Trong nháy mắt, bát đại thế lực người cầm lái xông về Phong Dật, chớp mắt liền xuất hiện ở Phong Dật bên người, nhưng mà vừa dứt đến Phong Dật bên người, cái này bát đại thế lực người cầm lái trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Oanh ghét! Trên trời cao, một đạo kinh lôi trong nháy mắt bổ xuống dưới, mục tiêu chính là Phong Dật, thế nhưng là theo đạo sấm sét này rơi xuống còn có 8 đạo. Không chuẩn xác mà nói hẳn là mấy trăm đạo, chỉ là tại Phong Dật bên người lại rơi xuống 8 đạo kinh lôi mà thôi. Đại ca, các ngươi cho ta trốn. Đây là Phong Dật giờ phút này dùng đem hết toàn lực, mất lý trí trước câu nói sau cùng, Long Ngạo Thiên chờ mặt người sắc hoảng sợ, trong nháy mắt đồn hướng phương xa, cái kia một đạo kinh khủng kinh lôi lại đuổi theo bọn hắn, không rời. Đồ kiếp rồi. Phong Dật rút cuộc độ kiếp rồi. Phong Dật lần này chỗ độ kiếp chính là vượt đạo chi kiếp, thế nhưng là bởi vì bát đại thế lực chân linh cảnh cường giả tồn tại, để cái này vốn chỉ là tôn vượt cảnh vượt đạo chi kiếp, biến thành chân quân cảnh vượt đạo chi kiếp. Chân quân cảnh vượt đạo chi kiếp, chỉ sợ chính là cái này 8 vị chân linh cảnh đại năng cũng chưa từng có vượt qua dạng này lôi kiếp, giờ khắc này 8 người đều luống cuống. Nếu như nói chém giết Phong Dật là bọn hắn trước đó duy nhất tâm nguyện, lần kia khắc thoát đi nơi đây mới là bọn hắn duy nhất tâm nguyện, bọn hắn còn không muốn chết. Căn bản không lo được chém giết Phong Dật, cho dù là Phong Dật tại trước mặt bọn hắn cũng không lo nổi chém giết Phong Dật, bởi vậy giờ phút này mỗi trong nháy mắt đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn có thể mượn cơ hội chém giết Phong Dật, thế nhưng là coi như giết Phong Dật, cái này lôi kiếp cũng không sẽ biến mất, bởi vì bọn hắn đã liên lụy đến lôi kiếp, cho nên hiện tại chính là một chữ trốn. Đáng chết! Đường Huyễn chỉ riêng hai mắt xích hồng, giận mắng một tiếng, căn bản không lo nổi Phong Dật, trốn như điên mà đi. 8 người, hướng phía 8 cái phương hướng khác nhau phi nước đại, thế nhưng là... Phong Dật lại thân hình lói lên theo sát lấy Đường Huyễn chỉ riêng mà đi, cũng không phải là Phong Dật nhận ra Đường Huyễn ánh sáng, mà là bởi vì Phong Dật giờ phút này mất lý trí, theo bản năng truy tung đối với mình địch ý lớn nhất người. Đáng tiếc, Phong Dật tu vi so với 8 người này đến, phải yếu hơn rất nhiều, cho nên Đường Huyễn ánh sáng, Phong Dật cũng chưa đuổi kịp. Đường Huyễn chỉ riêng chớp mắt xấu ngoài ức vạn dặm, thân hình liên tiếp cuồng thiểm, đã sớm thân ở số bên ngoài triệu tỷ dặm. Thế nhưng là để Đường Huyễn chỉ riêng sợ hãi chính là, tại mình chống đỡ hai đạo kiếp lôi về sau, cái kia kiếp lôi phảng phất để mắt tới mình, căn bản chưa từng tiêu tán. Đây là vì cái gì? Vì cái gì sẽ dạng này? Vì cái gì? Đường Huyễn chỉ riêng từng tiếng gầm thét không ngừng truyền khắp toàn bộ chân tiên giới, giờ khắc này, chẳng những là Đường Huyễn ánh sáng, chính là La không phải dễ, chính là Tử Vân chết, chính là Lý Thiên Bá chờ người đồng dạng tai kiếp lôi phía dưới, gặp lấy kiếp lôi mãnh liệt bổ, vẫn bằng bọn hắn bỏ chạy bao xa, đều không thể tránh né lấy lôi kiếp. Thương không lôi kiếp. Đây mới thực sự là thương không lôi kiếp. Giờ khắc này, chẳng những là Đông Nguyên Tinh vị trí, chính là toàn bộ chân tiên giới đều xảy ra trong lúc bối rối, bởi vì bọn hắn cũng thân ở lôi kiếp phía dưới. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 743. Thương không lôi kiếp phá thiên địa. Thương không lôi kiếp, cái gì gọi là thương không lôi kiếp, cái gì mới thật sự là thương không lôi kiếp, chỉ có hàm cái toàn bộ dưới bầu trời lôi kiếp, mới xưng là thương không lôi kiếp. Giờ khắc này, chẳng những là bát đại thế lực đệ tử vị trí phạm vi bên trong, chính là toàn bộ chân tiên giới, đều tại vùng trời này lôi kiếp phía dưới, vô số tu sĩ mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm trên trời cao cái kia một phiến trong lôi vân đánh xuống một đạo kinh thế hãi tục kiếp lôi, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng chi cho. Vì cái gì xét dạng này? Ta không muốn chết. Không phải ta lôi kiếp, vì sao muốn bổ ta? Phong Dật, ngươi đáng chết. Giờ khắc này, toàn bộ chân tiên giới bên trong, vô số tu sĩ phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, được chỉ có thể phát ra một tiếng này gào thét, bởi vì tại cái này gào thét rơi xuống thời điểm, chính là kiếp lôi đem bọn hắn đánh thành cho chết thời khắc. Không ai có thể tưởng tượng giờ khắc này kinh khủng, không ai có thể tiên đoán giờ khắc này kinh khủng, tất cả mọi người tại không cam lòng bên trong, hóa thành kiếp cho. Thiên tài biến địa điểm tại hãm, giờ khắc này liền tựa như phải diệt thế, tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà thiên có thiên cơ, cho dù là tình thế chắc chắn phải chết, cũng có một chút hy vọng sống. Giờ phút này, duy nhất không có lọt vào lôi kiếp người, chính là cái kia ở trong thiên đình Đỉnh Sơn Tử. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử mở ra hai mắt, nhìn qua hư không bên trong, tựa như tại cái kia hư không bên trong còn có một người đang nhìn hắn. Song phương tựa như tại giao lưu, xảo hứa, một tiếng gầm nhẹ truyền vào toàn bộ chân tiên giới tất cả bản thổ tu sĩ lỗ tai. Chí tôn giới, phá toái hư không chi địa, chính là sinh môn chỗ. Giờ khắc này tất cả chân tiên giới tu sĩ đều chạy về phía chí tôn giới phá vỡ hư không cái lối đi kia, phàm là có thể chống được kiếp lôi chi tu đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên, bởi vì bọn hắn biết cái này chính là bọn hắn duy nhất có thể còn sống hy vọng. Mà giờ khắc này tại cái kia phá thiên trong thông đạo, lần lượt từng bóng người không ngừng mà xuất hiện, chính là những cái kia biết được sinh cơ đại năng. Giờ phút này ở trong đường hầm, những này đại năng cũng không có dừng lại, thẳng đến chí tôn giới mà đi. Không ai có thể tưởng tượng, lần này thương không lôi kiếp chỗ kinh khủng, đang lúc tất cả mọi người trốn hướng về phía chí tôn giới trong thông đạo lúc, Phong Giật một mình đứng ở trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, từng đạo kiếp lôi được không lưu tình bổ xuống dưới, thế nhưng là Phong Giật không có né tránh. Lấy thương không kiếp lôi liên tiếp mấy đạo, tựa như đối Phong Giật chỉ là gãi ngứa ngứa. Hống hống hống. Phong Giật phát ra từng tiếng gầm thét, hai mắt đã biến thành màu trắng, căn bản là không nhìn thấy mắt đen cầu, nhưng là Phong Giật hai mắt tựa như có thể nhìn thấu cái này thương không, trực tiếp nhìn phía cái kia chí tôn giới. Từng tiếng kêu thảm yêu nguyên bên tai không dứt, tại một tiếng này tiếng kêu thảm thiết phía dưới, không biết khi nào, một vệt kim quang lấp lóe đại môn xuất hiện ở Phong Giật dưới chân. Tại tòa này kim quang lấp lóe trong cửa lớn, không ngừng nhô ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang hóa thành từng con bàn tay khổng lồ ở trong hư không không ngừng bắt lấy lấy. Theo kim quang thu hồi, có thể nhìn thấy tại kim quang đại thủ bên trong từng khỏa lấp lóe ánh sao lấp lánh bị thu được kim quang lấp lóe trong cửa lớn. Địa ngục chi môn. Kim quang này lấp lóe đại môn chính là địa ngục chi môn, cái kia bắt lấy ánh sao lấp lánh, chính là chết đi tu sĩ cùng sinh linh hồn phách. Giờ khắc này tầng 18 địa ngục hảo hảo giống như lại xuất hiện nhân gian, không ngừng thu lấy sinh linh hồn phách. Theo hồn phách càng ngày càng nhiều, địa ngục chi môn thế mà âm vang nổ vang, chỉ gặp tại địa ngục chi môn phía dưới xuất hiện một tầng hư ảo địa ngục, hàng trăm triệu hồn phách ở trong đó du đãng. Sầm sầm sầm. Địa ngục chi môn liên tiếp nổ vang, theo nổ vang truyền ra, từng tầng hư ảo địa ngục không ngừng hiển hóa. Giờ khắc này thiên đạo rốt cuộc lại xuất hiện, giờ khắc này luân hồi ra lại. Tầng 18 địa ngục đại biểu cho luân hồi chi đạo, mặc dù Phong Dật không biết địa ngục chi môn biến hóa, nhưng là Phong Dật biết, tại thời khắc này, hắn luân hồi chi đạo đại viên mãn, tiên đạo khí tức ở tại trên thân âm vang bộc phát. Tựa như muốn cùng dụ đạo quyết tranh hơn thua, tề đầu tỉnh tiến. Địa ngục chi môn chính là tại Phong Giật mất lý trí trước đó tế ra, nó mục đích hết sức đơn giản, chính là thu lấy thân nhân bằng hữu hồn phách, một ngày kia có thể để cho nó trùng sinh, Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Một tòa đại kiều xuất hiện, đại kiều phía trên tản mát ra một cỗ luân hồi khí tức, càng có âm phong đo đo, tựa như nơi này chính là địa phủ, tòa này đại kiều chính là Nại Hà luân hồi kiều. Nhưng mà, không biết vì sao, có thể là đạo cảnh không viên mãn, cũng có thể là bởi vì cách khác, Nại Hà luân hồi kiều tại xuất hiện không đủ nửa hơi công phu, liền lần nữa biến mất không thấy, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, lại xem tầng 18 địa ngục, cái kia hư ảo tầng 18 trong địa ngục, có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người, không ngừng huyễn hóa mà xuất. Những này thân ảnh tại vô số dục tốt áp giải dưới, ở nơi đó tiếp nhận luân hồi trước trừng phạt. Giờ khắc này, liền tựa như tầng 18 địa ngục lại xuất hiện nhân gian, khiến cái này chết đi sinh linh hồn phách có địa điểm có thể tìm ra, có người được quy nhất kiểu, không cần địa ngục chi môn bắt lấy, những này du lịch ở hư không hồn phách tự động bay vào địa ngục trong cánh cửa. Rống. Giờ khắc này, hai mắt trắng bệch Phong Dật đột nhiên phóng lên tận trời, một quyền hung hăng đánh phía cái kia trên trời cao rơi xuống kiếp lôi. Phong Dật thời khắc này trên thân đã vết bỏng từng đống, rõ ràng có chút không chịu nổi lấy thương không kiếp lôi mãnh liệt bổ. Oanh! Một đạo kinh thiên kiếp lôi bị Phong Dật oanh sụp đổ ra, vô số lôi ti tiêu tán giữa thiên địa. Phong Dật không chút nào dừng lại, thân thể lần nữa cất cao vô số trượng, lại là một quyền ném ra, kiếp lôi lần nữa bị oanh sụp đổ ra. Mà giờ khắc này, Phong Dật liền đứng thương không lôi kiếp phía dưới, trắng bệch hai mắt tựa như muốn nhìn lộ ra thương không, để cho người ta nhìn chi run rẩy không thôi. Ngộ, đốn ngộ, chính là tu sĩ khó được cơ duyên. Giờ khắc này, Phong Dật mặc dù đã mất đi lý trí, thế nhưng là bản năng lại tại lĩnh ngộ lấy thiên đạo. Tại Phong Dật cái kia trắng bệch hai mắt phía dưới, có thể nhìn thấy từng đầu quy tắc sợi tơ hiện ra giữa thiên địa, càng là đi lên, cái này quy tắc sợi tơ càng là khó chát chát. Chỉ gặp Phong Dật oanh bảo một đạo kiếp lôi, đi theo duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm tại một đầu quy tắc sợi tơ phía trên, đi theo bắn ra. Ông! Thiên địa đều tại vù vù, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, thương không đều đang run sợ. Tại thời khắc này, thiên đạo tựa như nổi giận, một con lôi đình tạo thành đại thủ thẳng đến Phong Dật chộp tới. Mắt thấy cái này lôi đình tạo thành đại thủ phải bắt đến Phong Dật đầu lâu, thế nhưng là Phong Dật lại lần nữa duỗi ra một ngón tay, hướng phía hư không một nhóm. Ông! Oanh! Thiên địa lần nữa truyền đến một trận vù vù, tại cái này vù vù phía dưới, cái kia mắt thấy là phải bắt được Phong Dật đầu lâu lôi đình tạo thành đại thủ âm vang sụp đổ, thật giống như bị cái này thiên đạo quy tắc cho cắt nát, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thương không có đạo coi là quy tắc, khống chế quy tắc người, khống chế thương không, khống chế thiên đạo. Thời khắc này Phong Dật trong lòng minh ngộ. Nhưng không có lý trí, thời khắc này Phong Dật hai mắt trắng bệch, lại nhìn thấy từng đầu quy tắc sợi tơ. Gầm lên giận dữ, truyền vào Phong Dật não hải, trong nháy mắt, cái kia mất lý trí Phong Dật thanh tỉnh lại, trong ánh mắt khôi phục trước kia thần thái. Thế nhưng là, Phong Dật nhưng từ minh ngộ bên trong lui đi ra, liền ngay cả trước đó minh ngộ đạo tắc cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá, đạo này thì bị Phong Dật lính ngộ, cái kia chính là Phong Dật, chỉ bất quá tạm thời bị chôn giấu mà thôi, chờ đến Phong Dật lần nữa minh ngộ thời điểm, liền sẽ âm vang bộc phát. Giờ phút này, tỉnh táo lại Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo nhìn về phía hư không, giờ phút này toàn bộ Đông Nguyên Tinh đều hiện ra một cỗ mục nát khí tức, nhất là cái kia tử khí, càng là tràn ngập thiên địa, lúc này... Phong Dật não hải xuất hiện mấy chục ước tu sĩ liều chết hình tượng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Phong Dật nghĩ tới, bởi vì chính mình chọc giận chí tôn giới thế lực, chí tôn giới rốt cuộc trải qua hơn trăm năm phấn đấu, đã thông chí tôn giới cùng chân tiên giới thông đạo. Bởi vì chính mình, Đông Nguyên Tinh mấy chục ước sinh linh chết đi, đương nhiên, Phong Dật còn không biết. Toàn bộ chân tiên giới chết đi sinh linh chỉ sợ đã đạt đến ngàn vạn ức, từ chỗ nào trong địa ngục liền có thể nhìn thấy, vô cùng vô tận âm hồn ở nơi đó nhận thụ luôn hồi nỗi khổ. Bởi vì ta sao? Phong Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ khắc này trên trời cao, một đạo màu trắng kiếp lôi thẳng đến Phong Dật mà đến, chính là hồi lâu chưa từng thấy qua diệt thần kiếp lôi. Nhưng mà, diệt thần kiếp lôi đối với Phong Dật bây giờ thần thức còn có dùng sao? Tại cái kia diệt thần kiếp lôi đánh vào Phong Dật thức hải thời điểm, cái kia một cái hình rồng thần thức trong nháy mắt mở cái miệng rồng, đem đạo này diệt thần kiếp lôi nuốt vào trong bụng, hóa thành lực lượng của mình. Phong Dật độ kiếp kết thúc đại biểu cho tất cả chân tiên giới sinh linh độ kiếp kết thúc, ngay tại cái này trên trời cao, lôi kiếp bố thành lôi vân muốn tiêu tán thời điểm, Phong Dật động. Muốn diệt ta? Hiện tại liền muốn rời khỏi, ngươi thông qua ta cho phép sao? Theo Phong Dật gầm thét, Phong Dật thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở lôi kiếp phía trên, lập tức, Phong Dật thấy được cái này thương không thấy được ngày này. Ta quản ngươi ngày này phía trên, phải chăng còn có đại địa, phải chăng còn có thiên, nhưng là ngày này nhất định phải phá, ta thân là nghịch thiên chi tu, há có thể từ đầu đến cuối tại ngươi khống chế phía dưới. Phong Dật gầm nhẹ, đứng cái kia thương không lôi kiếp phía trên, một quyền lao ra thẳng đến ngày này mà đi, một quyền này ẩn chứa Phong Dật lý giải tất cả đạo tắc, ẩn chứa lúc đầu tại Trang Mộng Giao nơi đó cướp đoạt thiên đạo quy tắc, càng ẩn chứa ngay cả Phong Dật đều không biết, giấu ở mình thức hải dối ra thiên đạo quy tắc. Một quyền này chính là phá thiên quy tắc chi quyền, dưới một quyền này, hôm nay quy tắc ầm vang sụp đổ. Băng băng băng. Liên tiếp đứt đoạn âm thanh truyền đến, hôm nay quy tắc tại Phong Dật một quyền này phía dưới ầm vang đứt đoạn, cái kia đứt đoạn thiên đạo quy tắc trong nháy mắt dung nhập hư không, để trong thiên địa này quy tắc viên mãn, giờ khắc này, không có chết đi tu sĩ đều có thể cảm giác được, tu vi của mình thế mà ầm ầm có đột phá dấu hiệu, thể nội đạo tắc càng thêm viên mãn, thực lực càng thêm cường đại. Thiên phá. Tại Phong Dật ẩn chứa quy tắc một quyền phía dưới thiên phá. Giờ khắc này tất cả mọi người có thể cảm giác được chí tôn giới khí tức, càng có thể nhìn thấy tại cái này sụp đổ thiên chi bên trên xuất hiện lần nữa một tầng thiên. Ngày này chính là chí tôn giới thiên, sớm muộn cũng có một ngày Phong Dật còn sẽ đem oanh phá. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ truyền đến. Giết tao u u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Tiểu âm Bồ Tát. Đường huyễn chỉ riêng. Ở trong ngày nay muốn phá thời điểm, đường huyễn chỉ riêng thân ở trong đường hầm, tránh né lấy thương không lôi kiếp. Cùng ngày phá thời điểm, đường huyễn chỉ riêng động, chớp mắt đếm bằng ước vạn dặm xa, đường huyễn ánh sáng mục tiêu chính là cái kia gì mình dòng dõi, cái kia phá hôm nay Phong Dật. Giết! Đường huyễn chỉ riêng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí lộ ra, một quyền đánh phía Phong Dật thân thể. Giờ phút này đường huyễn chỉ riêng cũng không lo nổi hoa hạ chết cảnh cáo, thề phải chém giết Phong Dật, dù sao vừa rồi bọn hắn tám người cũng tiến hành công kích, cũng không có bất cứ chuyện gì. Quả nhiên, như là đường huyễn chỉ mới nghĩ, cái kia cảnh cáo hắn người cũng không ở nơi này, cho nên đường huyễn chỉ riêng càng thêm không chút kiêng kỵ lấy ra toàn lực. Hoàn toàn chính xác, lúc này hoa hạ chết Trang Mộng Điệp căn bản không lo nổi Phong Dật. Sở dĩ tại thời khắc này rời đi Phong Dật, chính là vì để Phong Dật phá ngày này có bọn hắn tồn tại, đem sẽ cố như vững chắc, chỉ có bọn hắn rời đi, này thiên tài sẽ bị Phong Dật âm vang sụp đổ, mới có thể để Phong Dật lĩnh ngộ cái kia thương không quy tắc chi lực. Phong Dật cũng đích thật là làm được, phá ngày này, lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Tại cái kia không biết nhiều ít tầng trời bên ngoài có thể khẳng định là đây không phải trường sinh giới, bởi vì Trang Mộng Điệp cùng hoa hạ chết xuất hiện địa phương chính là một chỗ chim hót hoa nở, đầy khắp núi đồi đều là cây ăn quả thế giới. Ở cái thế giới này bên trong, một tên tiểu tử chính tại huy sái lấy mồ hôi mưa, không ngừng quơ trong tay một cây kim quang lóng lánh côn sắt. Nếu như Phong Dật ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện cái này quơ kim quang lóng lánh côn sắt người chính là Lâm Tiêu, mà cái kia kim quang lóng lánh côn sắt ngoại trừ như ý kim cô bổng còn có thể là cái gì? Tại Lâm Tiêu bên cạnh có một con hầu tử đang ở nơi đó chỉ đạo lấy Lâm Tiêu, thỉnh thoảng còn sẽ từ Lâm Tiêu trong tay túm lấy như ý kim cô bổng, mình soát mấy lần. Cái này hầu tử không phải người khác, chính là đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Tại Lục Nhĩ bên cạnh còn có một người, người này xinh đẹp thiên tiên, trên thân lại phóng xuất ra một cỗ tường hòa Phật lực, khoác trên người lấy áo cà sa màu trắng, đầy đầu tóc dài đen nhánh xinh đẹp, chính là cái kia bị phong giật bắt cóc Bồ Tát. Thánh Phật, có khách tới. Nhưng vào lúc này, tên này Bồ Tát hô một tiếng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Lục Nhĩ dương mắt xem xét, quả nhiên ở phía xa bay tới hai bóng người, chính là Trang Mộng Điệp cùng Hoa Hạ Chết. Hoa Hạ Chết cái kia lão bất tử tới, tiểu âm, ta đi trước tránh né một cái, bọn hắn nếu là hỏi tới, liền nói ta không tại. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ nhu tình nhìn thoáng qua tên này Bồ Tát, thân hình lóe lên, ném đi như ý kim cô bổng, liền biến mất ngay tại chỗ, tên này Bồ Tát lắc đầu nói. Người nhà! Lúc này, Hoa Hạ Chết cùng Trang Mộng Điệp đã đi tới Bồ Tát bên người, cung kính hô. Tiểu âm nữ Bồ Tát, gần đây vừa vặn rất tốt. Hoa Hạ Chết đã mất dưới, liền lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi nói rằng, đôi mắt kia không ngừng tại Bồ Tát trên thân ngắm lấy, nghiễm nhiên chính là một bộ sắc bên trong chi dưỡng dáng vẻ. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà thăm dò ta tiểu âm. Ngay lúc này, cái kia trước đó giấu đi đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh phía Hoa Hạ Chết, mà một bên Bồ Tát lại lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ, về phần cái kia Hoa Hạ Chết càng là a cười ha ha. Thánh Phật đại ca mỗi một lần đều sẽ bị lừa gạt, thật không biết ngươi thông minh kình đều đi nơi nào. Trang Mộng Điệp ở một bên che miệng cười nhẹ, mà cái kia Bồ Tát lại cười nói. Hắn nha, chính là cái này tính tình. Ta chính là nhẫn nhìn không được hắn xem ngươi cái dạng này. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ vò đầu bứt tai nói rằng cái kia quính dạng đừng đề cập hơn buồn cười. Hai vị đạo hữu đến đây chắc hẳn luôn hồi chi châm đã bắt đầu vận chuyển. Ngay lúc này, Bồ Tát duỗi ra thiên thiên nhu đề không ngừng bấm đốt ngón tay, thần sắc nghiêm túc nói rằng, mặc dù Bồ Tát không thuộc về địa cầu sáu thánh, nhưng là đi theo đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ nhiều năm như vậy, mọi chuyện cần thiết đều rõ như lòng bàn tay. Ai tiểu âm tỉ tỉ suy tính quả nhiên cường đại, không sai, luân hồi chi châm đã bắt đầu vận chuyển, tin tưởng dùng không được bao lâu, luân hồi đại kiếp liền sẽ giáng lâm, chỉ là không biết, ta cái kia thôi đồng luân hồi chi châm tướng công hội không sẽ một đường đi tới. Trang Mộng Điệp lúc này thở dài một tiếng nói trong thần sắc không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù ngươi cái kia tiểu tướng công nhiều tai nạn, nhưng lại là đại phú đại quý chi tướng, tin tưởng hắn có thể một đường giết tới bên cạnh ngươi. Bồ Tát trên mặt nụ cười an ủi. Chúng ta là không là nên làm chuyện của chúng ta. Hoa Hạ Chết lúc này đột ngột nói ra một câu nói như vậy. Ta cái kia ngưu huynh đệ còn không có đến, lại nói, ta còn cần thông chi cái kia đối thủ một mất một còn. Liền ngay cả lão quân đến đây cũng hẳn là cần một chút thời gian. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ chậm rãi mà đảo, bất quá lúc này một tiếng hô to truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một con to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hầu ca, ta lão ngưu đến cũng. To lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bất quá hạ xuống xong, đã biến thành bình thường nhân đại nhỏ, người này mọc ra một đôi sừng trâu. Mặc dù hình dạng là nhân dạng, trên mũi lại cái chốt một cái bế vòng, chính là cái kia phong giật từng tại nó cái đuôi bên trên rút vài gốc lông tóc dương lôi thú ngưu ma vương. Lão ngưu đến, tin tưởng hai người kia cũng không xa. A-di-đà Phật, bần tăng đến cũng có sức ảnh hưởng lớn đến thế, trên thân tản ra vạn đạo kim mang, trong miệng tuyên lấy Phật hiệu. Rơi xuống năm người trước mặt, đỉnh đầu tựa như dê phân, tất cả đều là một viên tròn trịa phân cầu. Hừ, phân cầu tới, đáng ghét. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ hừ lạnh một tiếng, đem tiểu âm Bồ Sa ra tại sau lưng tựa như một bộ đề phòng bộ dáng, mà tiểu âm Bồ Tát lại tại sau lưng đưa tay bấm một cái đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ thắt lưng, đau đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ là một trận vò đầu bứt tai. Tiểu âm, Như Lai ca ca tới. Tới tôn này đại Phật không phải người khác, chính là địa cầu lục tử một trong Như Lai Phật tổ mới vừa xuất hiện. Như Lai Phật tổ liền thẳng đến tiểu âm Bồ Tát mà đi, trên mặt lộ ra một bộ si tình bộ dáng. Có lẽ mọi người thấy phía trước, nhất là cái kia một tiếng tiểu âm thời điểm, hẳn là đều đoán được cái này Bồ Tát thân phận, không sai, vị này tiểu âm Bồ Tát chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ cùng Như Lai Phật Tổ tranh đoạt đạo lữ, cuối cùng lại bị đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ sử dụng thủ đoạn cứng rắn, đem chiếm hữu. Nói đến, khi đó đấu chiến thắng Phật cùng Như Lai Phật Tổ, đơn giản ngay cả ngày nay cho phá vỡ, vô số đại năng tiến lên can ngăn thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc đầu nha, Như Lai Phật Tổ tâm cơ thâm trầm, mắt thấy là phải đem Quan Thế Âm Bồ Tát đoạt tới tay, thế nhưng là cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, thế mà tới một cái bá vương ngạnh thương cung, cưỡng ép chiếm hữu Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là bọn hắn trong miệng tiểu âm, cái này khiến Như Lai có thể nào không giận. Cho nên hai người một trận chiến này chính là vô số năm qua hai người chiến đấu vô số lần, nhưng xưa nay cũng không có phân ra thắng bại. Phong Dật đã từng thần du thời điểm, còn chứng kiến qua một lần hai người đại chiến, đơn giản chính là kinh thế hãi tục. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, muốn chết không thành. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Vẫy tay, như ý kim cô bổng liền xuất hiện ở trong tay, một cỗ sát khí không ngừng ở trên người bạo phát đi ra. A-di-đà Phật, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng, cái này lão quân, làm sao còn chưa tới? Như Lai Phật Tổ xem xét đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ là thật nổi giận, lập tức san san mà đạo, làm tốt lúc này, một vị người mặc bát quái trường bào, tay cầm một cây phất trần, đầu đầy đều là tóc trắng lão giả xuất hiện tại sáu người trước mặt. Ai nói lão quân ta không tới, chỉ bất quá một trận xiếc thì không được xem, có chút buồn bực mà thôi. Lão quân trong tay phất trần vung lên cười nói. Được rồi, chúng ta sáu người đã tề tụ, chỉ có Mộng Điệp muội tử thực lực hơi kém, bất quá có tiểu âm Bồ Tát tại, hai người ngược lại là có thể chống đỡ một hồi. Hoa Hạ Chết giờ phút này đứng ra nói rằng tựa như bảy người này muốn làm một kiện đại sự. Hoa Hạ Chết, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi chúng ta đại trận bố trí thất bại, cái kia hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Chính là Như Lai Phật Tổ cũng thu vui cười thần sắc nói rằng, không khai triển cũng không được, sự tình phát triển tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, tại không bố trí Mông Thiên đại trận, chúng ta cái này vô số năm cố gắng tất cả đều uổng phí, muốn biết, đây đã là thứ 9 thế, chính là cuối cùng một thế, nếu để cho nó mang theo chết, chúng ta chỉ có bị diệt điểm. Hoa Hạ Chết nói xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vô số năm trước, tại bọn hắn còn không hề rời đi địa cầu thời điểm, có một vị lão giả đi vào địa cầu, lưu lại một đoạn văn nói. Cửu thế luân hồi, cửu thế mạnh nhất, như lại bỏ mình thiên hôn địa ám. Một câu, 16 chữ, để Hoa Hạ Chết sáu người tính toán vô số năm, cũng rốt cuộc phỏng đoán đi ra ý nghĩa sâu xa, lúc này mới rời đi địa cầu, đi tới thế giới này. Vậy được rồi, chỉ có thể dạng này. Hy vọng chúng ta sẽ thành công. Trong nháy mắt, bảy người liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ sợ đã đi tới thiên chi nhai. Bảy người phân chạm thiên chi nhai sáu cái phương vị. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo khó chát chát pháp quyết, càng là tế ra vô số trận kỳ. Một luồng khí tức thần bí tại trong bảy người ở giữa bộc phát ra, cỗ này khí tức thần bí không ngừng tràn ngập mà đi theo thời gian trôi qua, cỗ này khí tức thần bí suốt cuộc bày khắp toàn bộ thiên địa, tựa như đem cái này ngày nay cho che khuất. Hoa Hạ Chết chờ người đang bố trí lấy Mông Thiên đại trận, Phong Dật bên này đã đi tới thời khắc sống còn, đường huyễn ánh sáng xuất hiện, để Phong Dật lấy làm kinh hãi. Nhưng là Phong Dật giờ phút này chính là kéo lên tu vi thời khắc, chỗ nào quản được đường huyễn chỉ riêng. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, vô số âm mạch xuất hiện, lại vung lên, vô số thiên hằng đan to lớn như vậy số lượng, ngay cả đường huyễn chỉ riêng đều lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ sợ chính là hắn, cũng không có nhiều như vậy thiên hằng đan, mấy chục ức ai, những ngày này hằng đan khoảng chừng mấy chục ức chi cử. Chỉ gặp Phong Dật bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia vô số âm mạch trong nháy mắt hóa thành một cỗ khí lưu, bị phong giật hút vào trong phế phủ, một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng kéo lên, trên thân càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí lưu, chính là dược đạo tu vi dẫn đầu đột phá tôn dược cảnh. Từng đợt đại đạo thanh âm không ngừng truyền ra, từng đóa đại đạo chi hoa càng là không ngừng thoáng hiện. Thời khắc này Đường Huyễn chỉ riêng một trường bổ tới, lại bị một cỗ thiên đạo lực lượng trực tiếp đụng trở về. Không có khả năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 745. Đạo cảnh. Đường Huyễn chỉ riêng một trưởng bổ tới, tại Đường Huyễn chỉ xem đến, một trưởng này bổ xuống, phong giật hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là một cỗ khổng lồ thiên đạo lực lượng thế mà trực tiếp đem Đường Huyễn chỉ cho đẩy ra, một trưởng này chi lực càng là phản phệ đến trên người mình. Không có khả năng. Đường Huyễn chỉ riêng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Liền xem như phong giật đột phá thân người cảnh, coi như thiên đạo hạ xuống đạo vận cũng không có khả năng đem mình chân linh cảnh đại viên mãn người cho đẩy ra. Phốc! Đường Huyễn chỉ riêng một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun tới, giải đầy hư không, một trưởng này phản phệ, để nó thụ một tia vết thương nhẹ, sở dĩ phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn là bởi vì bị một hơi chọc tức. Lại nhiều lần tự mình ra tay đều không có chém giết phong giật, tựa như cái này phong giật là ứng thiên mà sinh đồng dạng, căn bản là không có cách bị giết chết, cái này khiến Đường Huyễn chỉ riêng mười phần phẫn nộ, lúc này mới một hơi khí phun ra một ngụm máu tươi. Ta cũng không tin, giết không chết ngươi. Đường Huyễn chỉ riêng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một kiện pháp bảo phóng lên tận trời, chính là Đường Huyễn ánh sáng tùy thân pháp bảo Kim Dương Xích. Kim Dương Xích bị tế ra, trong nháy mắt kim mang vạn trượng, đem trọn phiến hư không đều chiếu xạ biến thành kim sắc. Kim Dương Xích tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức, hung hăng chém về phía phong giật. Quát! Một tiếng phá không thanh âm truyền khắp thiên địa, có thể thấy được Kim Dương Xích uy lực như thế nào. Keng! Kim Dương Xích trong nháy mắt rơi xuống, thế nhưng là một đóa đại đạo chi hoa trống rỗng xuất hiện, ngăn tại phong giật đỉnh đầu, đem Kim Dương Xích cho cản lại, một đạo lực lượng gợn sóng theo gió khuấy động, trong nháy mắt ma diệt vô số tinh thần. Đáng ghét. Đường Huyễn chỉ riêng gầm thét, đưa tay chộp một cái, một viên lớn tinh trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Huyễn ánh sáng cánh tay bỗng nhiên một vòng. Hành tinh lớn này trực tiếp đánh tới hướng chính tại tăng cao tu vi phong giật. Đồng dạng là một đóa đại đạo chi hoa xuất hiện chặn hành tinh lớn này, lớn tinh trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số cho bụi, phiêu tán mà đi, vô luận Đường Huyễn chỉ riêng cố gắng như thế nào, đều không thể chém giết phong giật, thậm chí ngay cả phong giật phòng ngự đều không phá được. Đạo cảnh, đây tuyệt đối là đạo cảnh. Thân ở trong hư không cái khác bảy vị đại năng bên trong, la không phải dễ mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi la lên, đạo cảnh không giống với tu vi, đạo cảnh cường đại, coi như tu vi tại cao, tại đặc biệt thời điểm, căn bản là không có cách phá vỡ đạo cảnh phòng hộ, liền tựa như hiện tại phong giật. Phong giật lính ngộ đạo, muốn so Đường Huyễn chỉ riêng cường đại hơn rất nhiều, cho nên phong giật đạo cảnh cường đại cũng mười phần vững chắc. Cho nên Đường Huyễn chỉ riêng coi như thực lực cường đại cũng vô pháp phá vỡ lúc này ngộ đạo phong giật bên ngoài cơ thể đạo cảnh phòng ngự, trừ phi tới một cái đạo cảnh so sánh phong giật còn người còn mạnh mẽ hơn, lúc này mới có thể phá vỡ phong giật đạo cảnh phòng ngự. Kẻ này thiên phú dị bẩm, có khi ta đang hoài nghi chúng ta có phải làm sai hay không. Nhưng vào lúc này, Liệt Nhật Điện điện chủ Liệt Nhật chết nhíu mày lẩm bẩm nói. Mà một câu nói kia cũng chính là đám người giờ phút này ý nghĩ trong lòng, từ khi phong giật xuất hiện có thể nói liền cùng toàn bộ chí tôn giới là địch, thế nhưng là đã bao nhiêu năm, phong giật yêu nguyên nhảy nhót tưng bừng, mà chí tôn giới lại bị huyên náo long trời lở đất. Nhìn kỹ hắn nói, la không phải dễ nhăn mi đạo, giờ phút này liền ngay cả la không phải dịch đô đánh chống lui quân. Nhưng mà, một bóng người thẳng đến Đường Huyễn chỉ riêng mà đi, người này chính là Tử Vân Tông Tông chủ Tử Vân chết, chỉ nghe Tử Vân chết hét lớn một tiếng. Đường huynh, ta đến giúp ngươi. Đường Huyễn chỉ riêng lúc này bị phong giật phòng ngự rung động đến cả người đều ngẩn người, nghe được Tử Vân chết tiếng sống, tinh thần lập tức đại chấn. Tốt! Đường Huyễn chỉ riêng hét lớn một tiếng, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu kim dương xích trong nháy mắt đánh xuống, tay trái như câu, nắm lên một viên lớn tinh liền hướng phía phong giật đập tới, tay phải nắm tay, đồng dạng mạnh nhất chiến kỹ, huyết viêm quyền đánh đi lên. Đường Huyễn chỉ riêng cũng không tin, ba thứ kết hợp, tại tăng thêm Tử Vân chết gia nhập còn không phá nổi phong giật phòng ngự, nếu thật là nói như vậy, bọn hắn có thể dẹp đường trở về phủ. Tử Dương chết cũng là không chút nào yếu thế, trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm, chính là Tử Vân kiếm, hung hăng hướng phía phong giật đầu lâu bổ tới, tay trái nắm tay, tay phải chỉ huy Tử Vân kiếm. Sầm sầm sầm. Quát quát. Liên tiếp âm bảo không ngừng vang lên, Đường Huyễn chỉ riêng cùng Tử Dương tí nhị người công kích không ngừng rơi xuống, thế nhưng là từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, đem bọn hắn công kích tất cả đều cho cản lại. Thời khắc này phong giật, chính tại cảm thụ dược đạo tu vi đạo cảnh, tôn dược cảnh, chính là tương đương với thân người cảnh cường giả, tại đột phá giờ khắc này, phong giật cảm nhận được một cỗ không giống với tiên tu đạo tắc. Nhất là cái kia hư không bên trong, hiện đầy từng đạo bất quy tắc, không viên mãn sợi tơ, để phong giật cảm xúc lương sâu. Giờ khắc này, phong giật liền tựa như một tôn bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, vô luận Đường Huyễn chỉ riêng cùng Tử Dương chết làm sao công kích, đều không thể tổn thương đến phong giật mảy may. Quy tắc, cái gì là quy tắc? Phong giật đầu dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Thiên địa sơ khai thời điểm, chẳng lẽ liền có quy tắc xuất hiện sao? Chẳng lẽ quy tắc không phải người chế định sao? Vừa người khác có thể chế định quy tắc, vì cái gì mình lại không thể? Địa cầu có địa cầu quy tắc, thế giới có thế giới quy tắc, quốc gia có quốc gia quy tắc, tỉnh có tỉnh quy tắc, cho dù là gia đình, đều có gia đình quy tắc của mình, chỉ bất quá quy tắc này nắm giữ tại mạnh nhất trong tay của người, chỉ có mạnh nhất người mới có thể chế định quy tắc. Giờ khắc này, phong giật trong lòng minh ngộ, vượt đạo đầu tiên đột phá, để phong giật hiểu rõ quy tắc chế định. Giờ phút này, phong giật lần nữa duỗi ra một tay, khoác lên một cây quy tắc sợi tơ phía trên, đi theo phong giật cái kia khổng lồ mà kiên cố thần thức, thuận đầu này sợi tơ không ngừng kéo dài. Giờ khắc này, tại phong giật trong mắt, cả phiến thiên địa đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là từng đầu quy tắc sợi tơ, những sợi tơ này tạo thành vô số tinh cầu, hợp thành ngày này, hợp thành đất này, liền ngay cả người này, cũng là quy tắc tạo thành. Phong giật thần thức không ngừng lan tràn trong nháy mắt liền xông vào chân tiên giới đồng dạng hóa thành vô số quy tắc sợi tơ, hiện đầy toàn bộ thiên địa, chân tiên giới qua đi, chính là chí tôn giới quy tắc càng thêm viên mãn, nhưng là yêu nguyên có được thiếu thốn, ngay tại phong giật muốn tiếp tục phóng tới trường sinh giới thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền vào phong giật thức hải, lập tức đem phong giật thức hải đánh sơ xác. Phong giật thuận mắt tối đen kém chút ngất đi, lập tức nuốt vào mấy viên thiên nhất nguyên thần đan, đem bị hao tổn thần thức bổ đầy, lúc này mới lần nữa dương mắt nhìn lên, ngày này vẫn là ngày này, chỉ bất quá chân tiên giới trời đã không tồn tại, nhìn thấy thiên là chí tôn giới thiên. Một nháy mắt minh ngộ, để phong giật có được bước vào người mạnh nhất thời cơ, giờ khắc này. Phong giật trên thân bộc phát ra một cỗ vô địch uy năng, đi theo mở cái miệng rộng lần nữa khẽ hấp, cái kia vô số thiên hằng đan liền bị phong giật hút vào trong bụng, hóa thành tiên đạo lực lượng. Ầm ầm. Phong giật thể nội không ngừng truyền ra như sấm sét đạo âm tiếng vang, phong giật tiên đạo tu vi đột phá, thân người cảnh đại viên mãn, giờ khắc này. Phong giật khí tức tăng vọt mấy lần, chỉ sợ chính là thiên thân cảnh cường giả, cũng không phải phong giật thời khắc này đối thủ. Nhưng mà phong giật cũng chưa đầy đủ, cảnh giới đã được rồi, kém chỉ là lực lượng. Phong giật lần nữa phất tay, Phật khí cùng yêu khí hóa thành hai đầu khí long, bị phong giật hai cái lỗ mũi đột nhiên khẽ hấp, hút vào trong thân thể. Đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, đóa đóa kim liên càng là mạn thiên phi vũ, từng con tiên cầm dị thú chơi đùa, tại cái kia phía dưới, càng có âm phong đo đo, giờ khắc này, Phong giật bốn đạo toàn bộ bước vào bước thứ 6. Tiên đạo thân người cảnh, Phật đạo hư Phật chi quả, yêu đạo thánh linh cảnh, vượt đạo tôn vượt cảnh, bốn đạo đại viên mãn, bốn đạo tề đầu tỉnh tiến. Giờ khắc này, Phong giật có một loại cảm giác, một quyền tuyệt đối có thể đánh chết một tên thiên thân cảnh đại viên mãn cường giả. Bất quá, dạng này Phong giật liền thỏa mãn. Đáp án là xác định, không sẽ. Phong giật há có thể thỏa mãn hiện trạng, nếu như chỉ là có thể trấn sát thiên thân cảnh đại viên mãn cường giả, vậy mình vẫn là chỉ có bị đánh phần, cho nên mình nhất định phải càng cường đại. Một tôn mấy chục vạn trượng hư ảnh xuất hiện tại Phong giật trên không, đi theo liền thấy Phong giật hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đạo này mấy chục vạn trượng hư ảnh trong nháy mắt phân hóa xuất một tôn hư ảnh đến, tôn này hư ảnh chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Tôn này đại Phật vừa mới đứng vững, lại là một cái bóng mờ phân hóa đi ra, chính là yêu thánh hư ảnh, ba đạo to lớn hư ảnh, khuôn mặt giống nhau, đều là Phong giật khuôn mặt. Ngay một khắc này, lại là một cái bóng mờ xuất hiện, chính là dược kia đạo hư ảnh, một cỗ dược khí tại đạo hư ảnh này phía trên điên tuôn ra mà xuất, bất quá, đạo này dược đạo hư ảnh vẫn đứng ở yêu đạo về sau, tựa như có được thứ tự trước sau. Phàm là tại quan sát lấy Phong giật người trên mặt đều là thần sắc kinh hãi, liền ngay cả cái kia từ đầu đến cuối đều tại quan sát Phong giật Đỉnh Sơn Tử, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Không có khả năng bốn đạo đại viên mãn, Phong giật là lúc nào làm được. Đỉnh Sơn Tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, đã từng Phong giật tiên đạo đại viên mãn triệu hồi ra chân tiên hư ảnh, cuối cùng bị hắn bác đoạt, mặc dù phía sau Đỉnh Sơn Tử biết Phong giật tu luyện Phật đạo, thế nhưng lại không có suy tính xuất Phong giật Phật đạo thế mà cũng là đại viên mãn, thậm chí yêu đạo, vượt đạo đồng dạng đều là đại viên mãn. Đỉnh Sơn Tử tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, lông mày càng ngày càng là nhíu chặt. Rốt cuộc Đỉnh Sơn Tử trong lòng sáng tỏ, Phong giật Tử bị mình tước đoạt về sau, phục sinh giết vào Vẫn Nhật Tông bị lỗ đen hút đi một khắc này, liền xuất hiện sai lầm. Sai lầm sao? Đến cùng sai lầm ở nơi nào? Đỉnh Sơn Tử lông mày nhíu chặt lẩm bẩm nói, Phong giật liên quan đến hắn phải chăng có thể trở thành chí tôn đại sự, nếu như Phong giật xuất hiện biến số, cái kia Đỉnh Sơn Tử sẽ xuất hiện biến số. Hiện tại Phong giật đã xuất hiện biến số, cái này khiến Đỉnh Sơn Tử có chút luống cuống tay chân. Ước chừng qua mấy tức công phu, Đỉnh Sơn Tử khóe miệng lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Phong giật a Phong giật, mặc dù ngươi đã thoát ly vi sư khống chế, nhưng là bánh xe số mệnh như cũ tại vận chuyển, ngươi yêu nguyên muốn bị vi sư thôn phệ, chỉ bất quá. Vi sư lần nữa thôn phệ ngươi về sau cũng không phải là chí tôn đơn giản như vậy. Đỉnh Sơn Tử lầm bầm, lần nữa bóp tính toán một cách nói. Xem ra cái này bánh xe số mệnh còn cần vi sư giúp ngươi thôi động một phen. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt tại cái kia chí tôn giới Đỉnh Sơn Tử về tới ở trong thiên đình, đứng ở cái này Đỉnh Sơn Tử trước mặt, đi theo hai người nhìn nhau cười một tiếng, hóa thành một thể. Tổ kiến thiên đình về sau, Đỉnh Sơn Tử chưa từng có động đậy, thế nhưng là giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử động, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử thân ảnh lóe lên, biến mất tại ở trong thiên đình, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chí tôn giới. Đụng đến ta đổ nhi người, giết không tha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 746. Đạo thứ ba luân hồi ấn. Bên trên. Đỉnh Sơn Tử tiến nhập chí tôn giới, không có có người biết, giờ phút này Đỉnh Sơn Tử một tiếng gầm nhẹ truyền khắp toàn bộ chí tôn giới, giờ phút này chí tôn giới tu sĩ đều biết, Phong giật một vị sư tôn tới, vị sư tôn này hình như là tới tìm thù. Một trận giết chóc ngay tại Phong giật đột phá thời điểm triển khai, chí tôn giới vô luận lớn nhỏ thế lực, đệ tử tử thương vô số, có thế lực thậm chí trực tiếp diệt môn, đang bát đại thế lực lão tổ xuất hiện thời điểm, Đỉnh Sơn Tử đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa về tới ở trong thiên đình, vung tay lên thiên đình ẩn vào hư không. Phong giật. Mấy vị lão tổ gầm thét không thôi, gia tộc bọn họ thiên chi kiêu tử tại thời khắc này, tử thương vô số, mà bọn hắn đem cái này phẫn nộ toàn bộ rơi tại Phong Giật trên thân. Giết cho ta, vô luận trả bất cứ giá nào cũng phải làm cho Phong Giật chết. Chí tôn giới rốt cuộc truyền ra mấy vị lão tổ tiếng giống giận dữ, giờ khắc này thân ở Đông Nguyên tinh hư không bát đại thế lực người cầm lái đồng dạng nhận được riêng phần mình lão tổ đưa tin, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhao nhao xông về Phong Giật bên người, đem Phong Giật bao bọc vây quanh, chỉ chờ Phong Giật đột phá hoàn tất, nhất cử đem đánh giết. Thời khắc này Phong Giật vung tay lên, trên thân xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, đạo này khí tức kinh khủng chính là hỗn độn chi lực. Tại đạo này hỗn độn chi lực quấn quanh dưới, Phong Giật tử phủ bên trong tiên ấm, yêu ấm, Phật ấm trong nháy mắt lao ra tử phủ, lơ lửng tại Phong Giật đỉnh đầu, nổ bắn ra vạn trượng quang mang, lẫn nhau quấn quanh lấy. Tiên có tiên ấm, Phật có Phật ấm, yêu có yêu ấm, đương nhiên dù cũng có dù ấm. Giờ khắc này Phong Giật hai tay liền chút thân thể của mình, mấy cái âm mạch lao ra Phong Giật thân thể, tại Phong Giật từng đạo pháp quyết đánh ra dưới, cái này mấy cái âm mạch lập tức bị áp xúc, cuối cùng hình thành mấy viên dược ấm. Tại Phong Giật tu luyện hổ trảo cửu âm mạch thời điểm, cũng đã nghĩ đến tầng này, cũng biết nhất định sẽ có một ngày này, cho nên Phong Giật đã sớm chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn chờ hôm nay đột phá. Từng đạo âm khí tại ruột ấm phía trên bộc phát ra, Phong Giật lập tức tế ra chứa đựng tất cả âm mạch, âm trầm âm khí tại vừa mới tế ra, cũng đừng ruột ấm hấp thu. Ruột khắc ở hấp thu âm mạch về sau, âm khí càng thêm tràn đầy thẳng đến cùng tiên ấm, Phật ấm, yêu ấm khí tức tướng chờ, Phong Giật lúc này mới dừng lại. Từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng xuất hiện tại Phong Giật bên cạnh thân, Phong Giật bảo giống một tiếng. Cho ta tàn. Trong nháy mắt, Phong Giật trên thân quấn quanh cái kia một đạo hỗn độn chi lực vọt tới bốn đạo ấm ký bên cạnh, đem những này ấm ký toàn bộ liền cùng một chỗ. Giờ khắc này, cái kia bốn đạo khổng lồ hư ảnh thời gian dần trôi qua dung hợp, theo bốn đạo hư ảnh dung hợp, một cỗ phô thiên cách địa kinh khủng khí lãng trong nháy mắt liền đáng hướng về phía phương xa. Vây quanh ở Phong Giật chung quanh cái kia tám tên cường giả lập tức bị cái này một cỗ kinh khủng khí lãng làm cho rút lui mấy bước, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Tám người đều ngây ngẩn cả người, căn bản không biết Phong Giật vì cái gì sẽ trở nên cường đại như vậy, thậm chí bọn hắn không biết Phong Giật chỗ đi con đường đến cùng là cái gì. Bốn đạo đại viên mãn lại không phải điểm cuối cùng. Giờ phút này Phong Giật chính tại đem bọn hắn dung hợp, đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đạo, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua nói. Giờ phút này Phong Giật, tại cái kia một đạo hỗn độn chi lực buộc chặt dưới, 20 khỏa ấm ký toàn bộ bị trói buộc chung một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau ôm nhau. Ngay một khắc này, bốn đạo to lớn hư ảnh rốt cuộc trùng hợp hoàn tất. Một cỗ không kém chân thần cảnh đại viên mãn khí tức tại Phong Giật trên thân bạo phát đi ra. Giờ phút này, Phong Giật mặc dù cảnh giới chỉ là thân người cảnh, được là tu vi chân chính đã đạt đến chân thần cảnh, đang liều xuất toàn lực, Phong Giật đối chiến chân tiên cảnh cường giả không còn lời nói hạ. Giờ khắc này, tư không bên trong, một đạo kinh lôi rơi xuống trực tiếp đánh vào cái kia đạo dung hợp lại cùng nhau hư ảnh trên thân, cái bóng mờ kia đấm ra một quyền, lập tức đem kinh lôi oanh sụp đổ ra. Từng đạo kinh lôi không ngừng rơi xuống, thế nhưng là đều bị hư ảnh nắm đấm cho oanh bảo. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả chú ý Phong Giật người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Nếu như nói trước đó lôi kiếp là Phong Giật đột phá thời lôi kiếp, cái kia thời khắc này lôi kiếp lại là cái gì, chẳng lẽ Phong Giật lại đột phá không thành? Đạo cảnh lôi kiếp. Một tiếng kinh hô truyền vào chí tôn giới tất cả mọi người lỗ tai, cái này một tiếng kinh hô chính là đường thị gia tộc lão tổ thanh âm, giờ khắc này chẳng những là đường thị gia tộc lão tổ, chính là cái khác bảy đại thế lực lão tổ đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Giật. Đạo cảnh lôi kiếp, chỉ nghe tên chưa từng thấy tận mắt, mà giờ khắc này bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Chạm Phong Giật. Một tiếng cuồng bạo đạo âm xuất hiện, chính là Đường thị gia tộc lão tổ lấy nói truyền ra thanh âm, chí tôn giới tất cả tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Trạm. Bát đại thế lực người cầm lái đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Đường thị gia tộc lão tổ đạo âm dung hợp. Trạm. Chí tôn giới tất cả tu sĩ đồng thời lối ra, cùng Đường thị gia tộc lão tổ đạo âm dung hợp. Một thanh ngàn vạn trượng đạo âm tạo thành hư ảo phi châm xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh trên không, kim nhọn trực chỉ phong giật đầu lâu tại trảm chữ đạo âm sau khi rơi xuống đất, thanh này ngàn vạn trượng hư ảo phi châm lập tức xông về phong giật. Quát! Một tiếng chói tai tiếng xé gió truyền đến, một cỗ kinh khủng đến cực điểm, làm cho không người nào có thể thở dốc uy áp xuất hiện, giờ khắc này, hư không đều tại chìm xuống, vô số lớn tinh trực tiếp sụp đổ. Phóng xuất ra hoa mỹ sắc thái. Chính tại độ kiếp phong giật, hai mắt lạnh lẽo trực tiếp oanh bảo cuối cùng một đạo lôi kiếp, đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm về phía cái kia hư ảo phi châm. Thanh này đạo âm tạo thành hư ảo phi châm tính toán thời gian vừa đúng, chính là phong giật nghênh đón cuối cùng một đạo lôi kiếp, lực hư thời điểm cũng chính là cái kia đạo vận bảo hộ phong giật tiêu tán thời khắc. Có thể nói, đây là chí tôn giới đại năng chỗ bộc phát một kích tất sát phong giật một kích. Phong giật rung động trong lòng vô cùng, dâng lên một tia cảm giác vô lực, coi như mình đột phá thì đã có sao, coi như mình có thể chiến thắng chân tiên cảnh cường giả lại như thế nào, coi như mình có thể tại chân linh cảnh đại năng dưới tay trốn chết lại như thế nào. Toàn bộ chí tôn giới tu sĩ ẩn chứa đạo nghĩa. Mang theo nhất định chém quyết tâm của mình gào thét lên hướng phía tới mình, đến cuối cùng, mình vẫn là một cái chết. Chết sao? Ta không cam tâm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Đông Nguyên Tinh sinh tử quật. Phong giật tốc độ không thể bảo là không nhanh, nhưng mà cái kia một thanh hư ảo phi châm tốc độ càng nhanh. Ngay tại phong giật xông vào sinh tử quật cửa hang thời điểm, cái kia thanh hư ảo phi châm đã giáng lâm đến phong giật đỉnh đầu, còn không có vào, phong giật thân thể liền bắt đầu sụp đổ. Cũng chính là nửa hơi công phu, phong giật thân thể hóa thành kiếp cho, nhưng mà một con mắt chết, tại một đạo thần hồn bao khỏa phía dưới, xông vào sinh tử quật thâm sử. Giờ khắc này, cái kia hư ảo đạo âm phi châm quát một tiếng, xuyên phá hư không. Lần nữa truy hướng về phía phong giật thần hồn. Sinh tử quật, Đông Nguyên Tinh tứ đại mật địa một trong tứ đại mật địa phân biệt nói U Minh Khe, sinh tử quật, mật linh chi địa, vô tận hải huyệt, U Minh Khe, phong giật đã biết, nơi đó là hỗn độn nhất tộc tổ địa, ủng có không gì sánh kịp uy năng, liền ngay cả vực vực đều là tại hỗn độn nhất tộc đại tế ti trong khống chế. Mật linh chi địa, phong giật đã từng đi qua. Nơi đó đều là một chút tinh linh sinh tồn địa phương, cái gọi là tinh linh kỳ thật cũng là yêu một loại, tỉ như nói hỏa diễm tinh linh, nước tinh linh đều là một chút nguyên tố tự nhiên hình thành ngũ hành tinh linh. Vô tận hải huyệt, phong giật không có thăm dò, cũng không biết trong đó nguyên cớ, mà sinh tử quật đã từng đã cứu mình một lần, cho nên phong giật mới sẽ theo bản năng tiến vào sinh tử quật. Trong chớp mắt thời gian, phong giật liền xông vào sinh tử quật, có thể là bởi vì thân thể đã không tồn tại nguyên nhân, lại hoặc là Đông Nguyên Tinh biến hóa, để sinh tử quật cũng sinh ra biến hóa cực lớn, đã từng có thể băng phong phong giật âm hàn tại phong giật xem ra chính mình tuyệt đối có thể chống cự, thế nhưng là sau khi tiến vào mới biết mình ngu xuẩn cỡ nào. Dựa theo phong giật đoán chừng có thể là tiến nhập hơn phân nửa khoảng cách, giờ phút này. Phong giật thần hồn thế mà liền bắt đầu trở nên hơi choáng, toàn bộ thần hồn cũng bắt đầu kết băng, lại vào mấy vạn trượng, phong giật thần hồn nghiễm nhiên trở thành một tòa băng điêu rơi vào trên mặt đất, tại băng điêu bên trong là một con mắt chết, chính là hỗn độn châu. Nhưng mà truy kích phong giật đạo âm phi châm nhưng không có bị băng phong. Dù sao đây là toàn bộ chí tôn giới tu sĩ đạo nghĩa, trong nháy mắt đạo âm phi châm liền đâm về phong giật thần hồn, cái này nếu như bị quấn tới, phong giật chỉ có hồn phi phách tán. Nhưng lại tại đạo âm phi châm muốn đâm vào băng phong bên trong lúc, tựa như từ chỗ nào băng phong bên trong truyền đến một cỗ kinh khủng đến cực điểm sức chống cự, cỗ lực lượng này trực tiếp đem phi châm đè vào băng phong bên ngoài. Là ai? lại dám chống lại toàn bộ chí tôn giới đạo nghĩa. Đường thị gia tộc lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thanh âm thẳng truyền sinh tử quật bên trong, thế nhưng là sinh tử quật không có có bất kỳ biến hóa nào, đạo âm phi châm yêu nguyên bị đè vào băng phong bên ngoài. Hừ, đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta diệt toàn bộ Đông Nguyên Tinh. Đường thị gia tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh trên không, đi theo một chương to lớn vô biên vô tận bàn tay xuất hiện tại Đông Nguyên Tinh trên không, tại đường thị gia tộc lão tổ hung hăng vỗ phía dưới thẳng đến toàn bộ Đông Nguyên Tinh mà đến. Nhưng mà cái này một chương bàn tay khổng lồ liền phải hủy diệt Đông Nguyên Tinh thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở sinh tử quật, xuất hiện ở bị băng phong phong giật bên người. Chỉ gặp thật sâu chỗ một tay, đối đạo âm phi châm nhẹ nhàng bắn ra, lập tức nói âm phi châm sụp đổ ra, phàm là gia nhập đạo âm phi châm bên trong tu sĩ, đều tại cái này bắn ra phía dưới, liên tục phun ra mấy cái tinh huyết rút lui mà đi. Giờ khắc này trái tim của bọn hắn thật giống như bị người hung hăng gảy một cái, giống như để bọn hắn nhận lấy thương tổn cực lớn. Ngươi là người phương nào? Đường thị gia tộc lão tổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bàn tay khổng lồ ngừng ở giữa không trung, đạo thân ảnh này ngước đầu nhìn lên, chỉ là cách không đánh ra một chưởng, trong nháy mắt, đường thị gia tộc lão tổ chỗ đánh ra một chưởng này trong nháy mắt sụp đổ ra, đi theo đường thị gia tộc lão tổ huyễn hóa hư không trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi đến cùng là ai? Đường thị gia tộc lão tổ giống giận, thế nhưng là đạo thân ảnh này cứ như vậy nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt tựa như rơi vào đường thị gia tộc lão tổ trên thân, để đường thị gia tộc lão tổ thân thể rung mạnh. Phốc! Nằm thi gia tộc lão tổ tại đối phương một chút phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể không ngừng lay động, chỉ một cái liếc mắt chi uy, liền đem nó kích thương. Tất cả đại năng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hai mắt nhìn chằm chằm sinh tử quật đạo nhân ảnh kia, chỉ gặp nó duỗi ra một tay kẹp lấy bị băng phong phong giật thần hồn liền trốn đi thật xa. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Đạo thứ ba luân hồi ấm. Bên trên. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Đình Sơn Tử tiến nhập chí tôn giới, không có có người biết. Giờ phút này Đình Sơn Tử một tiếng gầm nhẹ truyền khắp toàn bộ chí tôn giới. Giờ phút này chí tôn giới tu sĩ đều biết, phong giật một vị sư tôn tới. Vị sư tôn này hình như là tới tìm thù. Một trận giết chóc, ngay tại phong giật đột phá thời điểm triển khai, chí tôn giới vô luận lớn nhỏ thế lực, đệ tử tử thương vô số, có thế lực thậm chí trực tiếp diệt môn, đang bát đại thế lực lão tổ xuất hiện thời điểm, Đỉnh Sơn Tử đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa về tới ở trong thiên đình, vung tay lên thiên đình ẩn vào hư không. Phong giật. Mấy vị lão tổ gầm thét không thôi. Gia tộc bọn họ thiên chi kiêu tử tại thời khắc này, tử thương vô số, mà bọn hắn đem cái này phẫn nộ toàn bộ rơi tại phong giật trên thân. Giết cho ta, vô luận trả bất cứ giá nào, cũng phải làm cho phong giật chết. Chí tôn giới rốt cuộc truyền ra mấy vị lão tổ tiếng giống giận dữ, giờ khắc này, thân ở Đông Nguyên Tinh hư không bát đại thế lực người cầm lái đồng dạng nhận được riêng phần mình lão tổ đưa tin, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Nhao nhao xông về phong giật bên người, đem phong giật bao bọc vây quanh, chỉ chờ phong giật đột phá hoàn tất, nhất cử đem đánh giết. Thời khắc này phong giật, vung tay lên, trên thân xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, đạo này khí tức kinh khủng, chính là hỗn độn chi lực, tại đạo này hỗn độn chi lực quấn quanh dưới, phong giật tử phủ bên trong tiên ấm, yêu ấm. Phật ấm trong nháy mắt lao ra tử phủ, lơ lửng tại phong giật đỉnh đầu, nổ bắn ra vạn trượng quang mang, lẫn nhau quấn quanh lấy. Tiên có tiên ấm, Phật có Phật ấm, yêu có yêu ấm, đương nhiên dù cũng có dù ấm. Giờ khắc này,

ngươi là người phương nào? Đường thị gia tộc lão tổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bàn tay khổng lồ ngừng ở giữa không trung, đạo thân ảnh này ngước đầu nhìn lên, chỉ là cách không đánh ra một chưởng, trong nháy mắt, đường thị gia tộc lão tổ chỗ đánh ra một chưởng này trong nháy mắt sụp đổ ra, đi theo đường thị gia tộc lão tổ huyễn hóa hư không trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi đến cùng là ai? Đường thị gia tộc lão tổ giống giận, thế nhưng là đạo thân ảnh này cứ như vậy nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt tựa như rơi vào đường thị gia tộc lão tổ trên thân, để đường thị gia tộc lão tổ thân thể rung mạnh. Phốc! Nằm thi gia tộc lão tổ tại đối phương một chút phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể không ngừng lay động, chỉ một cái liếc mắt chi uy, liền đem nó kích thương. Tất cả đại năng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hai mắt nhìn chằm chằm sinh tử quật đạo nhân ảnh kia, chỉ gặp nó duỗi ra một tay kẹp lấy bị băng phong phong giật thần hồn liền trốn đi thật xa. Xuyệt trái cơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Đạo thứ ba luân hồi ấn. Hạ. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Tại tất cả đại năng hoàng sợ trong thần sắc, sinh tử quật đạo nhân ảnh kia, chỉ gặp nó duỗi ra một tay kẹp lấy bị băng phong phong giật thần hồn liền trốn đi thật xa, bất tài khoảng khắc liền xâm nhập sinh tử quật chỗ sâu nhất, đi tới đã từng phong giật đối mặt cái kia một mặt băng bích trước đó. Đạo hư ảnh này nhìn chằm chằm bị băng phong phong giật, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, nếu như phong giật giờ phút này thanh tỉnh nhất định sẽ phát hiện đạo thân ảnh này chính là lúc đầu mình tại sinh tử quật trùng sinh thời nhìn thấy cái hư ảnh này, thế nhưng là phong giật nhìn thấy cái hư ảnh này rõ ràng chính là phá không mà đi, vì cái gì còn sẽ lưu tại sinh tử quật đâu? Ngươi chính là thứ chín thế sao? Đạo thân ảnh này trên mặt nụ cười lẩm bẩm nói, đi theo nhìn thấy phong giật thần hồn tay phải đầu ngón tay cái kia hai đạo luân hồi ấm thời điểm, đạo hư ảnh này rốt cuộc thở dài một tiếng. Ai, nên tới tóm lại là muốn đến, nên biến mất tóm lại là muốn biến mất, nên giải quyết sự tình tóm lại là phải giải quyết, thôi thôi. Sau một khắc, đạo hư ảnh này vung tay lên, băng phong tại phong giật trên người tầng băng biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy đạo hư ảnh này lói lên thế mà chui vào phong giật trong thần hồn. Cũng không biết đi qua bao lâu, phong giật chậm rãi tỉnh lại, khi thấy trước mắt đây hết thảy thời điểm, phong giật cả người đều ngây ngẩn cả người, nếu như mình không có nhớ lầm. Rõ ràng chính là ở nửa đường thời điểm thần hồn của mình bị đóng băng, thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở đảo này băng bích trước đâu? Mà lại trên người mình cái kia thật dày tầng băng đâu? Phong giật trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng là mình không có chết đi, cái kia chính là để phong giật cao hứng nhất sự tình. Khôi phục chân thân đối với phong giật tới nói, cái kia là dễ như trở bàn tay, tất cả vật liệu phong giật đều có được. Cho nên tại số 10 ngày sau, một cái sống sờ sờ phong giật xuất hiện lần nữa tại thế gian này. Phúc, vì sao thể nội còn không có kinh mạch? Phong giật mặt mũi tràn đầy cười khổ, đi theo không nghĩ thêm chuyện này, mà là nhìn phía mặt này băng bích. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng muốn no bảo phong giật lực lượng của thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở phong giật thể nội. Phong giật kinh hãi, lập tức áp chế cỗ lực lượng này. Thế nhưng là cố lực lượng này thật sự là quá cường đại phong giật đều viết không chịu đựng nổi, thậm chí phong giật cảm giác cố lực lượng này tựa như chính là lực lượng của mình, thế nhưng là mình lại khống chế không được. Bị ngạn hoa tiền bối ta đây là thế nào? Giờ phút này, phong giật bên người có thể lưu lại người, ngoại trừ thanh dáng mấy cái bên ngoài, chính là cái kia còn không có khôi phục chân thân bị ngạn hoa. Thật kỳ quái, cảm giác cố lực lượng này đã từng xuất hiện. Bị ngạn hoa lẩm bẩm nói. Ta nhớ tới, ngươi luôn hồi ấm. Bị ngạn hoa lúc này kinh hô một tiếng. Bất quá, phong giật tại bị ngạn hoa nhắc nhở dưới, hoàn toàn chính xác cảm nhận được cố lực lượng này liền cùng lúc đầu bị mình phong ấm về vòng lực lượng, khó trách để hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Vừa biết có thể là mình tiền thân luân hồi lực lượng, cái kia Phong Dật liền có biện pháp, xe nhẹ đường quen, Phong Dật rất nhanh liền đem cỗ này lực lượng khổng lồ dồn đến cái thứ ba đầu ngón tay phía trên. Phốc! Phong Dật tay phải cái thứ ba đầu ngón tay theo cỗ lực lượng này đẩy vào, lập tức bị xông bạo, một cỗ huyết vụ xuất hiện, thế nhưng là cỗ này huyết vụ cũng không có tiêu tán. Mà là hóa thành một đạo luân hồi ấm ký, đem cố lực lượng này phong ấm tại Phong Dật tay phải cái thứ ba đầu ngón tay phía trên. Giờ phút này, Phong Dật tay phải xuất hiện đạo thứ ba luân hồi ấm. Đạo thứ nhất chính là Phong Dật đối chiến tham lang lúc tiến nhập luân hồi thức tỉnh về sau xuất hiện, phong ấm tại ngón cái tay phải phía trên. Đạo thứ hai chính là chí tôn tiên phủ bên trong được ban cho. Đạo thứ ba chính là đạo này luôn hồi ấm, thân ở sinh tử quật, kém chút sau khi chết đạt được. Phong Dật không biết cái này ba đạo luôn hồi ấm vì cái gì sẽ xuất hiện, thậm chí cái này ba đạo lực lượng kinh khủng còn không vì mình chỗ dùng, tựa như cái này ba đạo lực lượng đều là mình phong ấm mình, chỉ bất quá mượn mình ba cây đầu ngón tay, nhất là đạo thứ hai luôn hồi ấm. Phong Dật đều không biết là lúc nào xuất hiện, bất quá dựa theo Phong Dật phỏng đoán, 10/8, 9 chính là chí tôn tiên phủ cái kia mình. Phúc, cái này đáng chết chí tôn, lúc nào làm ra một cái luân hồi ấm, tiểu gia đều không biết, chọc tới tiểu gia trực tiếp đem ngươi chặt. Kỳ thật Phong Dật cũng chính là phát cào nhào mà thôi, hiện tại mình làm thân thể giống như không phải là của mình. Người khác tùy tiện có thể chiếm cứ, đương nhiên muốn bão nổi, bất quá Phong Dật cũng biết thân thể đều hỏng mất, luân hồi ấm đều không có biến mất, mình cho chặt rơi chẳng lẽ liền có thể biến mất. Không tại phản ứng ba đạo luân hồi ấm, Phong Dật lần nữa nhìn về phía mặt này băng bích, thế nhưng là Phong Dật tâm không cách nào yên tĩnh, nhất là nghĩ đến Đông Nguyên Tinh mấy chục ức tu sĩ chết đi, Phong Dật trong lòng phẫn nộ để hắn phát cuồng. Rống, oanh. Phong Dật hét lớn một tiếng theo bản năng đấm ra một quyền này trực tiếp đánh vào trước mặt băng bích phía trên, đi theo liền nghe đến một trận rắc thanh âm, mặt này băng bích thế mà bị Phong Dật một quyền cho đánh ra khe hở. Rắc rắc, từng đợt vỡ vụn thanh âm, rốt cuộc tại Phong Dật lại bổ sung một quyền về sau, mặt này băng bích thế mà âm vang sụp đổ, vô số lập lòe tỏa sáng mảnh vụn tại Phong Dật trước mặt bay đãng. Ở chỗ này băng bích vỡ vụn về sau, Phong Dật trước mặt thế mà lại xuất hiện một cái cửa hang, Phong Dật không thể tin được, đi theo chậm rãi hướng phía cửa hang thâm sử đi đến. Cũng là tiến vào thâm sử, Phong Dật trên mặt lại là ngưng trọng, một cỗ âm hàn chi khí không ngừng từ sinh tử quật thâm sử truyền đến, Phong Dật đi ước chừng 6 ngày, liền liền thân thể cũng bắt đầu kết băng về sau, Phong Dật rốt cuộc thấy được một phiến thiên địa. Ở chỗ này chính là một cái băng tuyết thế giới, khắp nơi đều là trắng xóa một phiến, thậm chí cái kia tuyết lông ngỗng từ đầu đến cuối đều tại thổi mạnh. Phong Dật nhìn không được đánh một cái run rẩy, tại cái này băng tuyết thế giới, một cỗ rét lạnh gió tựa như trực tiếp xuyên thấu thân thể thổi tới xương cốt phía trên. Còn tốt, Phong Dật có thể tiếp nhận, chẳng có mục đích tại thế giới băng tuyết đi lại, may mắn mà có bị ngạn hoa tồn tại. Hai người còn có thể tâm sự trợ giúp Phong Dật giải buồn. Mấy chục ngày lộ trình, Phong Dật xuất hiện trước mặt một tòa đại tuyết sơn. Đại tuyết sơn cao tới số triệu tỷ dặm, chiều dài cũng nhìn không thấy cuối. Phong Dật thần thức tìm tòi cũng không có phát hiện cái gì. Thế nhưng là Phong Dật không tin to lớn như vậy địa phương sẽ không có bảo bối. Lúc đầu kim ve tiên hồn được chính là tại một chỗ như vậy lấy được. Phong Dật buồn bực đầu đi thẳng tới đại sơn dưới chân, tại đại sơn dưới chân cũng không có Phong Dật tưởng tượng như vậy rét lạnh, ngược lại có một cỗ nhiệt khí không ngừng từ đại sơn dưới đáy xông ra, cái này một cái hiện tượng ngược lại là đưa tới Phong Dật cảnh giác. Chỉ gặp cái kia toát ra nhiệt khí địa phương, tuyết động đã hóa tan, tại hóa tan địa phương, xuất hiện từng cái tiểu hắc động, nói là nhỏ kỳ thật chừng mấy trượng phương viên. Phong Dật trực tiếp cất bước tiến nhập cái huyệt động này bên trong, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Cái này chính là hai thái cực, một cái lạnh vô cùng, một cái cực nhiệt, thế gian còn thật sự là kỳ diệu. Phong Dật lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi dâng lên nơi đây có bảo bối tâm tư, tốc độ dưới chân tăng tốc. Mấy canh giờ về sau, Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt cảnh vật, cả người đều đứng ngẩn ngơ, chỉ thấy nơi đây tựa như một mảnh hư vô, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, tại cái kia trong hư vô, lại có một cây mấy trăm trượng thô to lớn xích sắt phía trên khắc lấy từng đạo phản văn tựa như một loại thần chú, từ trên của hắn lộ ra một cỗ khổng lồ Phật lực, xích sắt nghiêng một mực kéo dài đến trong vực sâu. Quái tai! Vì sao nơi này sẽ có Phật lực truyền ra, chẳng lẽ Đông Nguyên Tinh đã từng cũng có tăng nhân không thành? Phong giật đằng không mà lên, bay lên hư không, muốn rơi xuống cái kia to lớn xích sắt phía trên, xem rõ ngọn ngành, thế nhưng là một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt đem vừa mới đằng không mà lên Phong giật xé sách lấy túm vào trong vực sâu. Phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức dùng đem hết toàn lực. Muốn trở lại cái kia trên vách đá dựng đứng, thế nhưng là vô luận Phong giật cố gắng thế nào, đều không thể trở về, thậm chí Phong giật phát hiện, mình cũng là dãy rua, cái kia một cỗ hấp lực thì càng to lớn, cuối cùng Phong giật thân mệt kiệt lực, dứt khoát quyết định chắc chắn, hướng thẳng đến vực sâu thâm sử rơi đi. Hô hô phong thanh không ngừng tại Phong giật vang lên bên tai, Phong giật không biết, lấy tốc độ như vậy hạ xuống. Mình sẽ không thay đổi thành thịt vụn, bởi như vậy, mình có phải hay không còn cần tại một lần nữa đúc thành một cái chân thân. Bất quá, Phong giật nguyện vọng thất bại, ước chừng đi qua cá biệt canh giờ, Phong giật hai chân rơi trên mặt đất, để Phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, không phải mình rơi xuống đất, mà là bị một khối dọc theo người ra ngoài tảng đá cho cản lại. Còn tốt, mạng của lão tử lớn. Phong giật xếp bằng ở khối này chỉ có hơn một trượng trên tảng đá, thần thức không ngừng chìm xuống, muốn nhìn một chút phía dưới đến cùng là cái gì, thế nhưng là Phong giật thần thức vừa mới nhô ra, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đánh tan, Phong giật trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, muốn biết thần trí của mình thế nhưng là đi qua cương phong rèn luyện gần 200 năm á, thế mà ở chỗ này còn có thể bị đánh tan, không cách nào tưởng tượng. Phía dưới này đến cùng là cái gì? Hiếu kỳ hại chết mèo. Người nếu là không hiếu kỳ, liền sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy, mà Phong giật hoàn toàn chính là cái kia nhất người tò mò. Một lúc sau, Phong giật ngay ở chỗ này không ở lại được nữa, thầm nghĩ đều là phía dưới bí mật. Cuối cùng Phong giật quyết định chắc chắn, mình thả người nhảy xuống. Lần này tốc độ càng nhanh. Ước chừng qua 3 canh giờ, Phong giật lúc này mới cước đạp thực địa, chỉ bất quá trước mắt đen kịt một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, Phong giật lập tức dọc theo thần thức, xem xét hết thảy chung quanh, thế nhưng là để Phong giật kinh ngạc chính là, liền xem như phóng xuất ra thần thức, Phong giật cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Phá vọng chi đồng, kim cương bất hoại chi thân, Phong giật lập tức thi triển mình hai cái thiên phú thần kỹ. Phá vọng chi đồng nổ bắn ra một vệt kim quang, đem cảnh vật ở phía trước nhìn thật sự rõ ràng. Mấy cái mấy trăm trượng chi cử xích sắt xuất hiện ở Phong giật đáy mắt, những này xích sắt phía trên tất cả đều điêu khắc từng đạo chú ngữ, sở dĩ nói là chú ngữ, là bởi vì cái kia mỗi một cây xích sắt phía trên chú ngữ đều không giống nhau, có phản văn, có đại đạo thanh âm, có yêu chú, có dụng nói, thậm chí còn có ma nói. Phong giật một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cái này số cùng to lớn xích sắt, bởi vì tại xích sắt kia phía dưới, Phong giật thấy được một kiện để hắn vạn phần hoảng sợ vật thể. Một cánh tay. Xuyệt trái cơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Bị khóa thi thể. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng cánh tay, tại cái này mấy cái xích sắt buộc chặt dưới, nằm ngang ở Phong giật trước mặt. Nhưng mà cánh tay này một chút nhìn không thấy bờ, Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, chỉ là một cánh tay mà thôi, thế mà một chút nhìn không thấy bờ, vậy cái này bị trói người, đến cùng lớn đến mức nào? Phong giật rung động trong lòng vô cùng, muốn rút đi thế nhưng là nhưng trong lòng có chút không cam lòng, đã đến nơi này, tại sao muốn rời đi, cái này to lớn cánh tay chủ nhân đến cùng dung mạo ra sao, người khổng lồ này có phải hay không hỗn độn nhất tộc người. Những này, Phong Dật đều nghĩ hiểu rõ. Hít sâu một hơi, Phong Dật từng bước bước về phía cánh tay phương hướng. Phong Dật cẩn thận, không phải không có lý, một khi cự nhân không chết, chỉ sợ ngáp một cái liền có thể đem mình đánh chết. Năm đầu xích sắt, năm loại khác biệt đạo vận, bị cái này năm loại đạo vận xích sắt khóa lại cự nhân có thể kinh khủng cỡ nào. Phong Dật trong lòng không cách nào tưởng tượng. Mấy tức về sau, Phong Dật đi tới khoảng cách xích sắt gần nhất địa phương. Ở chỗ này, Phong Dật đứng vững, hai mắt nhìn chằm chằm về phía xích sắt. Giờ phút này cũng vẫn có thể xem là một loại quá trình học tập. Năm loại đạo vận xích sắt ai cũng có sở trường riêng, mà lại những cái kia phản văn chân ngôn, đại đạo thanh âm đều là thâm ảo vô cùng. Phong Dật nếu là không nghiên cứu một chút, có chút xin lỗi mình. Phong Dật đầu tiên nghiên cứu chính là nhưng có phản văn chân ngôn xích sắt, một cỗ tràn ngập khổng lồ Phật lực, lại mười phần thâm ảo phản văn mười phần khó chát chát. Phong Dật trọn vẹn nghiên cứu số thời gian 10 ngày, lúc này mới nghiên cứu ra một điểm đầu mối. Đầu này xích sắt phía trên phản văn chân ngôn có thể nói là một loại thập phần cường đại trấn áp chú ngữ. Phong Dật chỉ là vẽ đem cái này phản văn chân ngôn điêu khắc tại một kiện cấp thấp Phật khí phía trên, lập tức cái này Phật khí thế mà có được một cỗ trấn áp hiệu dụng, phẩm cấp trực tiếp tăng lên tới cao cấp. Phong Dật tựa như phát hiện một tòa mới đại lục, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nếu như mình nghiên cứu minh bạch cái này phản văn chân ngôn, cái kia chẳng lẽ có thể để Phật khí biến phế thành bảo, cấp thấp biến thành cao cấp. Cái này giá trị bao nhiêu, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng. Có động lực, Phong Dật liền có nhiệt tình, hiện tại Phong Dật hoàn toàn chính là vẽ, còn không cách nào nghiên cứu minh bạch cái này phản văn chân ngôn thâm ý, chính là như thế, cũng làm cho Phong Dật vẽ mấy năm, lúc này mới đem phản văn chân ngôn nhớ tại tâm, mỗi một bút, lấy mỗi cái vị trí, mỗi một cái bộ dáng, Phong Dật đều có thể vẽ giống nhau như đúc. Giờ phút này, Phong Dật tùy tiện xuất ra một kiện vật liệu, tại cái này vật liệu phía trên trong nháy mắt liền khắc xuống phản văn chân ngôn, cái này vật liệu còn không có tiến hành luyện chế, trong nháy mắt liền có được một loại năng lực, trấn áp. Cái này vật liệu liền tựa như một kiện đỉnh cấp Phật khí, thế nhưng là trấn áp thế gian vạn vật, bên trong kích động nhìn không được thét dài một tiếng, thanh âm thật rút lui toàn bộ vực sâu. Một đạo phản văn chân ngôn. Phong Dật vẽ mấy năm, thế nhưng là cái này xích sắt phía trên phản văn há lại chỉ có từng đó ngàn vạn, muốn hoàn toàn vẽ, vậy đơn giản chính là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình, thế nhưng là Phong Dật chính là có được loại này hằng tin. Đạo thứ hai phản văn chân ngôn, đạo thứ ba phản văn chân ngôn, đang Phong Dật trọn vẹn vẽ mấy ngàn nói phản văn chân ngôn về sau. Phong Dật trong lòng không hiểu dâng lên một tia minh ngộ, chỉ gặp Phong Dật duỗi ra một ngón tay, không ngừng ở trong hư không khắc họa lấy trọn vẹn khắc họa mấy ngàn nói phản văn chân ngôn về sau, vùng hư không này thế mà trong nháy mắt đổ sụp. Thật cường đại! Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, mấy ngàn nói phản văn chân ngôn tại trấn áp phía dưới, sinh ra không gì so sánh nổi trọng lượng, này mới khiến hư không trong nháy mắt đổ sụp. Cường đại như thế, càng thêm hấp dẫn Phong Dật, chỉ gặp Phong Dật nhún người nhảy lên trực tiếp rơi vào cái kia đạo điêu khắc phản văn chân ngôn xích sắt phía trên. Giờ khắc này, cái kia một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện lần nữa, tựa như muốn đem Phong Dật cho kéo xuống đi, bất quá Phong Dật thân thể gắt gao đính tại xích sắt phía trên, đi theo từng bước hướng phía đi về trước đi. Có thể là bởi vì có xích sắt ngăn cản nguyên nhân. Phong Dật đi cũng không phải là mười phần cực khổ, đang Phong Dật tại đầu này xích sắt phía trên đi ước chừng gần bách năm, Phong Dật cái này mới đi tới vực sâu đỉnh phong nhất, giờ phút này cái này một sợi dây xích phía trên phản văn chân ngôn đều bị Phong Dật khắc họa trong đầu tiện tay bóp đến tuyệt không là vấn đề. Chỉ gặp Phong Dật đứng đầu này xích sắt chỗ cao nhất, ngón tay không ngừng ở trong hư không khắc họa lấy trong nháy mắt. Hơn vạn nói phản văn chân ngôn khắc họa mà xuất, hư không lớn phiến đổ sụt, một nháy mắt, lỗ đen hấp lực cùng vực sâu hấp lực xé rách, để hư không bên trong hấp lực trong nháy mắt dừng lại, Phong Dật thả người nhảy lên, nhảy tới tiên đạo xích sắt phía trên, bắt đầu từ trên xuống dưới nghiên cứu. Ngay tại Phong Dật nghiên cứu những này phản văn chân ngôn, đại đạo thanh âm thời điểm, chí tôn giới đã khôi phục hòa bình, mấy trăm năm, không có chiến loạn, để chí tôn giới lần nữa khôi phục vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, chỉ bất quá, truy tra Phong Dật hạ lạc chuyện này vẫn không có ngừng, thậm chí tại Đông Nguyên tinh sinh tử quật bảo vệ chân linh cảnh đại năng cũng chưa bao giờ từng rời đi. Bất quá, chân tiên giới cùng chí tôn giới thiên phá, rất nhiều tu sĩ đều tuôn hướng chí tôn giới, đông đảo thế lực nhau nhau mà lên, mặc dù cũng không phải là thâm căn cố đế, nhưng cũng lẫn vào như cá gặp nước, bởi vì đây là một cách đại thế, chiều hướng phát triển, vạn chúng quy hàng. Long Ngạo Thiên chờ người cũng không dám thò đầu ra, giờ phút này trốn ở Trường Sinh Điện tu luyện, mà cái kia Hô Phong Dật phụ thân nhỏ Trường Sinh thì từ đầu đến cuối lưu tại Trường Sinh Điện. Liền xem như đại chiến thời điểm, Long Ngạo Thiên cũng không có thả hắn ra. Đại thế phía dưới ẩn giấu đi sóng cả mãnh liệt, tất cả mọi người biết, đang Phong Dật xuất hiện lần nữa thời điểm, lại chính là một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ bất quá trong lòng của mỗi người cũng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, cái kia chính là Phong Dật còn có thể trở về sao? Đã hóa làm một thể đỉnh sơn tử biến mất tại chí tôn giới, từ lần trước thôi đồng diệt sát Phong Dật sau đại chiến, đỉnh sơn tử liền trốn vào bí cảnh bên trong, từ đây tin tức hoàn toàn không có. Đông Nguyên Tinh, một chỗ không người biết đến trong cấm chế, Ngư Phi tử ở nơi đó yêu nguyên hai mắt nhắm nghiền, nhưng là khí tức lại không ngừng cường đại lấy, nhất là trên thân phát ra tiên khí, càng là nồng đậm. Ở tại bên người, có ba đạo thân ảnh, chính là Chiêm Tinh Tước, Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tự Tại, ba người này không phải mình muốn tiến đến, mà là bị Hoa Hạ chết cho nhốt vào. Tần Trường Thanh, giờ phút này đã bỏ mình thần hồn tiêu tán, chỉ bất quá cái kia hồn phách lại tại Phong Dật trăm tầng trong địa ngục, tiếp nhận cái kia luôn hồi nỗi khổ, điểm này, Phong Dật không biết, nếu không Sở Trường Nhẫn Hòa Thượng nhất định phải bị rút một lớp ra không thể. Toàn bộ chí tôn giới đều tại đều đâu vào đấy đi tới, không có có người biết kế tiếp phong bão lúc nào tiến đến, bởi vì bọn hắn không biết Phong Dật lúc nào xuất hiện. Tại cái kia không biết nhiều ít tầng trời phía trên địa cầu lục tử, cộng thêm một cái tiểu âm Bồ Tát, hao tốn mấy trăm năm, rốt cuộc bố trí xong đại trận, rất là may mắn bọn hắn đại trận bố trí thành công, chỉ bất quá, mỗi thời mỗi khắc đều cần bọn hắn bảy người đến thôi động. Dạng này mới có thể che đậy thiên đạo. Tại cái kia cái gọi là Hoa Quả Sơn bên trong, mấy đạo thân ảnh đồng dạng ở nơi đó tu luyện, Lâm Tiêu, Thái Hiểu Thiên, Mạc Ly tiên tử cùng Trần Hy tại Hoa Hạ chết bảy người đi bố trí Mông Thiên đại trận thời điểm, liền giữ bọn họ lại. Đông Nguyên Tinh, sinh tử quật, đảo mắt chính là 500 năm, cái này 500 năm, Phong Dật tại mỗi một sợi dây xích phía trên đều trọn vẹn chờ đợi trăm năm thời gian, cái này 500 năm, Phong Dật từ đầu đến cuối trốn ở nghiên cứu xích sắt phía trên, những cái kia điêu khắc đường vân, những đường vân này đều là phản văn chân ngôn, đại đạo thanh âm. 500 năm, để Phong Dật đem năm đầu xích sắt đều bắt trước đi ra, mặc dù không có truy đến cùng, nhưng là Phong Dật tuyệt đối có thể 100% vẽ đi ra. Liền xem như dạng này, đó cũng là uy lực vô tận. Đại đạo quả nhiên không phải tầm thường, bằng vào ta đối nói lý giải, thế mà sờ không tới những này đại đạo mảy may, thật sự là hổ thẹn. Lúc này Phong Dật đã rơi vào vực sâu dưới đáy, một mặt cười khổ lẩm bẩm nói. Dật nhi, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy chục vạn năm mà thôi, còn có 10 vạn năm là tại hư giới phiêu đãng, chân chính tu hành cũng chỉ có vài vạn năm, đại đạo khôn cùng, số thời gian vạn năm, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, đã rất tốt. Bỉ Ngạn Hoa thanh âm vang vọng Phong Dật trong ấp, cái này 500 năm, Phong Dật tại cân nhắc những này đại đạo, mà Bỉ Ngạn Hoa nhàn dối không chuyện gì, cũng tại cân nhắc những này đại đạo. 500 năm Bỉ Ngạn Hoa phát hiện, những này đại đạo ngay cả mình đều không thể truy đến cùng, chỉ có thể nhàn nhạt hiểu rõ một chút dụng chỗ mà thôi, cái này khiến Bỉ Ngạn Hoa trong lòng kinh hãi, nhưng không có cùng Phong Dật nói ra. Anh ta cũng biết, thế nhưng là thời gian không chờ người, ta thân bằng hảo hữu đều trong nước sôi lửa bỏng, nếu như ta không đột phá, rất khó đem bọn hắn cứu ra, thân người cảnh trước đó cảm thấy rất là cường đại, thế nhưng là nếu thật là đến cảnh giới này, mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Phong giật lên tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng: Giật nhi, không muốn tự coi nhẹ mình, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn không bằng ngươi đây. Bị ngạn hoa tiếp tục mở đạo phong giật. Ăn, ta biết. Phong giật ngẩng đầu, hai mắt lộ ra ánh mắt kiên định, đi theo nói rằng: Tiếp xuống nên nghiên cứu người khổng lồ này thời điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật cất bước hướng phía trước đi đến, bất quá bị ngạn hoa thanh âm lần nữa đã rơi vào phong giật não hải. Giật nhi, ta cảm thấy người khổng lồ này mười phần nguy hiểm, tốt nhất vẫn là không muốn. Bị ngạn hoa tiền bối, chúng ta vốn là chính là nghịch thiên chi tu, nếu như sự tình gì đều chân tay co cóng, vậy còn không như tìm khối đậu hũ đụng chết, ngươi nói đúng không? Hảo tiểu tử, ta còn để ngươi lên cho ta bài học, vừa dạng này, vậy ngươi liền đi đi, vạn sự cẩn thận. Bị ngạn hoa dặn dò một phen, liền không lại khuyên can phong giật, bởi vì nàng biết, lại thế nào khuyên cũng vô pháp cải biến phong giật ý nghĩ. Dù sao phong giật là một cái tâm trí kiên định người. Từng bước phóng ra, phong giật đi tới người khổng lồ này phía dưới cánh tay, một nắm đấm mà thôi, liền có vài chục vạn trượng chi cử, vậy cái này cái đại gia hỏa chẳng phải là đỉnh thiên lập địa. Phong giật lông mày nhẹ trao lại, ngẩng đầu nhìn tử sắc màu da cử nhân nắm đấm, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, đi theo liền thấy phong giật tế ra chém yêu phong ma kiếm. Hướng phía cử nhân nắm đấm đâm tới. Xuyệt trái cơm.